Vâng, có lẽ là chúng ta nói đến ngọn lửa thì chúng tất cả mọi người đều hình dung ra là một cái sự ấm áp, đúng không ạ? Một gia đình mà luôn luôn có sự đồng hành của vợ chồng con cái, thậm chí có cả những gia đình hai ba thế hệ sống chung. Nhưng rõ ràng là mỗi một gia đình sẽ đều phải có một người cầm trịch, một người để dẫn dắt cái nhịp sống của gia đình đó, và tất cả những người khác sẽ hỗ trợ, sẽ hưởng ứng những cái hoạt động trong gia đình. Và không rõ là theo như thông lệ thông thường ấy, thì chúng ta có thể nghĩ rằng là cái việc giữ nhịp trong một gia đình ấy thường là của ai ạ? Theo anh Hoàng Nhuận Cầm thì đó là của người đàn ông hay là của người phụ nữ trong gia đình? Trước đây thì chúng ta vẫn thường rất là quen thuộc với lại cái câu nói cũ đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Câu nói này đã mặc định là đàn ông thì phải làm những cái việc như trụ cột, có cột thì mới xây được nhà, nhưng còn đàn bà để xây tổ ấm. Tổ ấm đây là nói rất là nghĩa đen và cả nghĩa bóng nữa, tức là cái ngọn lửa bếp, ngọn lửa bếp núc, ngọn lửa gia đình, nồi cơm. Nếu mà bếp tàn, canh nguội thì nhất định là cái ý thức ấy, cái sự đổ lỗi ấy nhất định là rơi vào người phụ nữ. Nhưng mà hình như tôi thấy không phải thế, ít nhất là bằng cái sự quan sát cũng không cần phải tinh tường lắm, tôi thấy rất nhiều người phụ nữ có khả năng xây nhà. Và tôi cũng thấy ngay những bạn bè tôi thôi, cũng có những người đã xách làn đi chợ, và tôi thấy cái ngọn lửa ấm ấy, các anh ấy làm cũng không kém như phụ nữ à. Vâng. Thế còn chị Giang ạ, theo chị? Thực ra thì cái việc phân định như là anh Hoàng Nhận Cầm đã nói từ lúc nãy ạ, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, thì có thể nó cũng bắt nguồn từ những cái gọi là cái nền văn minh từ xa xưa, đúng không ạ? Từ cái thời kỳ gọi là tổ tiên ngoài loài người, đúng không? Thì rõ ràng là nam giới thì săn bắn hái lượm để kiếm ăn cho gia đình, và phụ nữ thì sẽ trông con và làm những công việc tại trong nhà. Thì có thể từ thời điểm đấy, khi mà xã hội là người cũng mới chỉ là rất là sơ khai thôi, thì có thể cái việc phân định đấy có thể nó cũng theo yếu tố tự nhiên mà nó tạo thành. Nhưng mà trải qua rất là nhiều nghìn năm thì cho đến thời đại bây giờ thì chúng ta đã rất văn minh rồi, và rõ ràng chúng ta có thể thấy rằng nam giới không chỉ hái lượm nữa, săn bắn nữa, mà phụ nữ có thể cũng làm điều đấy rất tốt. Và ngược lại, như anh Cầm cũng nói đấy, là nam giới cũng có thể làm những công việc mà phụ nữ cũng làm rất tốt. Thì có nghĩa là cái việc phân biệt vai trò theo cái góc độ là nam nữ nó cũng không phù hợp nữa. Bởi vì thực tế thì tôi nghĩ rằng hôn nhân thì là cái sự gắn kết giữa hai con người, bởi tình yêu, bởi cái sự đồng cảm, bởi rất nhiều những yếu tố khác. Và người ta đến với nhau là bởi vì người ta muốn chia sẻ. Thực ra thì cái yếu tố quan trọng nhất trong hôn nhân đó là chia sẻ, đó là quan tâm, đó là thấu hiểu, đó là hỗ trợ nhau để cùng xây dựng một cái ngôi nhà hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng nếu đã là cùng chia sẻ, hỗ trợ và giúp đỡ nhau thì có nghĩa là cũng không phải là người nào là cái người giữ lửa, mà tôi nghĩ rằng sẽ là cái sự vun đắp của cả hai. Có thể là cái vai trò của mỗi người, hoặc là cái việc làm của mỗi người nó sẽ phụ thuộc vào khả năng của mỗi bên, chứ không hẳn là theo gọi là cần phân chia một cách công bằng. Ví dụ như là anh rửa bát thì tôi quét nhà, thì tôi nghĩ rằng cái đấy nó sẽ máy móc, mà chúng ta hãy phân định xem là bên nào có khả năng làm những cái điều gì tốt hơn, hoặc là có thể thời điểm này mình có thể làm được việc này thì thời điểm khác có thể người kia sẽ làm việc khác. Thì ở đây tôi nghĩ rằng nó là cái sẽ là cái sự hỗ trợ và chia sẻ với nhau rất là linh hoạt, chứ không mang tính máy móc và theo công thức. Có lẽ theo như những cái hình dung từ xa xưa, và có lẽ số đông nhiều người trong xã hội chúng ta vẫn cứ hình dung một cái nếp nhà mà người cha, sau đó là người bố ở trong gia đình, tức là những người đàn ông sẽ quyết định những cái việc lớn. Thế rồi hàng ngày đi chợ, thổi cơm, rồi những cái việc bếp núc, những việc lặt vặt thì thường dành cho chị em, đúng không ạ? Vâng. Những người vợ, những người mẹ, những người bà, rồi những khi mà cái không khí sum họp gia đình ấy thì có thể là thông thường là các ông có thể là ngồi đánh cờ trong khi các bà thổi cơm, đúng không ạ? Nhưng có vẻ như là những cái hình ảnh đấy, phải chăng là bây giờ đã bắt đầu có những cái dịch chuyển, phải không? Anh chị có cho rằng là bây giờ những cái mô hình gia đình mới, ví dụ như là vợ thì có thể là đang nhặt rau thổi cơm chẳng hạn, trong khi đó thì chồng có thể đi giặt và phơi quần áo, theo anh chị thì cái hình ảnh nào sẽ tạo một cái sự hấp dẫn và gây được một cái cảm tưởng rằng đây là một cái gia đình hạnh phúc nhiều hơn? Tôi xin được có ý kiến ạ. Vâng. Có lẽ lúc nãy là chị Thanh Giang cũng hơi lãng mạn. Tức là tôi nghĩ rằng là cái mặc định cái câu cái kim chỉ nam từ ngàn xưa để lại là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm vẫn còn nặng nề lắm. Vâng. Vô cùng nặng nề, và rồi vừa rồi là chị Bia Bảo Ngọc có đưa ra bức tranh, tôi thấy nó mang tính chất là tranh áp phích cổ động thôi, chứ tôi thấy nó cũng ít thấy được, phải nói thật đấy. Và chính vì thế mà những người đàn ông họ cho rằng là họ phải làm những việc to lớn, không phải để ý bút nước bếp núc, là cái việc họ rất hợp lý và chả có lỗi gì cả. Và tôi nghĩ rằng cái việc này không hiểu sao nó cứ tồn tại một cách rất là mặc định và ai cũng chấp nhận cả. Và chính cả cái người mà chịu là người vợ thiệt thòi cũng không bao giờ lên tiếng cả, và nghĩ rằng là cảm tưởng như là khi người chồng đi làm vất vả về mà mình cũng đứng ở trong bếp thì mình mắc lỗi gì đấy. Nhưng quan niệm của tôi thì thấy này, là đàn ông xây nhà, đàn bà xây ấm, xây nhà chỉ xây một lần thôi. Một lần, hoặc là mua nhà chỉ mua một lần thôi. Không ai là hai ba lần giả tiền gì cả. Hay xây nhà, đập đi xây nhà một lần thôi. Nhưng để giữ cái tổ ấm ấy là không phải giữ một lần đâu, mà từng giờ, từng ngày, thậm chí từng phút một. Thì một người giữ liệu có được hạnh phúc không? Tôi thấy rất nhiều gia đình khi không quan niệm được cái điều phải chia sẻ với vợ, chỉ dồn lại cho người vợ giữ tổ ấm thôi, thấy tổ ấm đấy chóng tàn và ngọn lửa ấy rất dễ nguội lại. Không biết chị Bảo Ngọc thấy nào? Quả thực là tôi cũng có cái phần rất là đồng cảm với anh Hoàng Nhuận Cầm, ở chỗ là có lẽ cái quan niệm nó đã bám quá chắc vào trong cái tư duy của người Việt Nam chúng ta, rằng là đàn ông thì xây nhà và đàn bà xây tổ ấm. Tức là đàn ông đúng thực là cái việc xây nhà chỉ cần một lần thôi, còn cái việc hàng ngày này này là của chị em phụ nữ. Đấy là cái hình ảnh mà có lẽ là nhiều người vẫn liên tưởng nhiều hơn. Trong khi đó thì quả thực là tôi cũng có những người bạn mà hàng ngày là có các anh chồng cũng đi chợ, cũng thổi cơm. Vâng. Nhưng mà đúng thật là có một số thì thấy là rất hâm mộ cái anh chồng như vậy. Vâng. Nhưng cũng có một số khác là cũng có những cái lời bình phẩm cũng không mấy là tích cực. Đấy, vâng. Thì... nhưng không, bình phẩm không tích cực là như thế nào? Tức là cho rằng là đánh giá rằng với anh ấy như thế là làm những việc không xứng tầm của đàn ông. Đàn ông thì mà đi làm những việc của đàn bà. Tức là cái công việc đã bị phân chia ra một cách theo vai trò, đúng không ạ? Theo vai trò mà không có căn cứ. Nếu như bây giờ chúng ta nói thì có thể cho là không có căn cứ. Thế và có lẽ là đấy cũng chính là cái điều băn khoăn của rất nhiều người. Vâng. Khi mà chúng tôi có phát cái quảng bá rằng là tối nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về vấn đề là cái ngọn lửa hạnh phúc trong gia đình thì làm thế nào để duy trì, và ai sẽ là người phải chủ động, phải tích cực trong cái việc đó. Và nếu chẳng may ngọn lửa có nguội lạnh thì ai là người phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. Thì cũng đã lập tức là nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của các thính giả. Mà trong này thì đối tượng gửi câu hỏi đến thính giả của chúng tôi thì cũng rất là đa dạng, từ những phụ nữ trẻ đến những người đã có tuổi, hay thậm chí là đàn ông, người ta cũng đặt ra những vấn đề rất là hay. Và bây giờ thì có lẽ là rất mong là anh Cầm và chị Giang cũng sẽ giải đáp giúp cho một nữ thính giả ở Hà Nội. Đây là một nữ thính giả đã 56 tuổi rồi và đã trở thành một bà mẹ vợ rồi. Chị viết là thế này ạ: con gái tôi lấy chồng được 2 năm, hai vợ chồng nó rất hay cãi cọ nhau. Chỉ vì con rể tôi thì thường xuyên vắng nhà, con gái tôi cũng bận rộn không kém, cho nên nhà cửa và con gái phải gửi. Con rể tôi thì muốn con gái ở nhà để lo lắng chuyện gia đình, nhưng con gái tôi không chấp nhận. Nó bảo gia đình là cả hai cùng giữ gìn hạnh phúc, không đổ trách nhiệm cho một mình nó. Tôi thương nó nhưng cũng không đồng ý với cách nghĩ của con gái tôi. Làm đàn bà thì phải biết lo lắng vun vén nhà cửa, cho chồng nó đi xa về còn muốn trở về nhà. Nhưng mà nếu nói thì lại sợ con tôi cho rằng là tôi cổ hủ, nhờ các chuyên gia tư vấn giúp. Với tôi thì tôi cũng rất là băn khoăn về cái đặt vấn đề như thế này. Quả thực là chính bản thân tôi cũng nghĩ rằng là cặp vợ chồng này mà có thể bàn luận được với nhau để mà phân chia. Nếu như mà cả hai cùng thống nhất thì chị vợ cũng có thể ở nhà được, đúng không ạ? Đúng. Tuy nhiên đây có vẻ như chị vợ thì lại không muốn làm cái vai trò đó. Mà mẹ vợ thì chưa biết là khuyên nên khuyên con như thế nào. Vâng. Thì... thực ra tình huống này cũng rất khó đây, bởi vì là không ai chịu ai cả. Tôi nghĩ một gia đình thì sẽ gọi là người ta nói thuận vợ tận chồng, đúng không? Tát bể đông cũng cạn. Ở trong trường hợp này thì cả hai người đều có những lý do chính đáng, có nghĩa là đều là vì công việc, đúng không ạ? Tôi thì tôi không nghĩ rằng là bắt buộc một bên nào phải là cái người mà hy sinh hay là chấp nhận, mà vấn đề ở đây là cả hai sẽ cùng ngồi nhìn tìm ra một cái giải pháp mà nó hài hòa để phục vụ cho lợi ích chung của của hai người, đó là cái gia đình, cái tổ ấm. Mà trong trường hợp này thì lại ai cũng có cái lý do của mình, và ai cũng có những cái điều mà không muốn chấp nhận. Thì tôi nghĩ rằng trong trường hợp này thì bản thân cái người mẹ này thì hiện tại đang muốn ủng hộ con rể, là muốn cái cô con gái của mình cũng phải chấp nhận là thôi thì phận đàn bà thì phải ở nhà đi cho nó đúng. Nhưng thực ra thì tôi nghĩ rằng là có thể cô con gái cũng có những lý do của cô ấy. Tôi nghĩ là không phải cô không chấp nhận, mà vấn đề ở đây là cái việc mà bắt cô phải hy sinh hoặc là bỏ hết công việc để chỉ lo ra nhà cửa con cái, trong khi người chồng cũng không có một cái hỗ trợ gì, thì có thể đấy là cái điều khiến cô ấy cảm thấy là cô khó chấp nhận. Thì trong trường hợp này thì có lẽ là người mẹ này hoàn toàn có thể trò chuyện với hai người con của mình, cả con dâu và con rể, con gái và con rể, để xem là người nào có thể điều chỉnh được nó thuận lợi hơn, và có thể là sẽ có cái điều kiện hơn để chăm lo cho gia đình. Bởi vì thực ra thì nếu cả hai người đều không quan tâm hoặc không chăm lo thì nhà cửa con gái mà hoang lạnh như thế thì tôi nghĩ rằng cũng không gọi là tổ ấm được, đúng không ạ? Và rõ ràng là cái đấy thì không chóng thì chầy, cái cuộc hôn nhân này tôi không nghĩ là nó sẽ bền vững được nếu mà vẫn luôn trong cái tình trạng như thế này. Và giống như là hai con dê qua cầu, không con nào chịu nhường con nào thì cuối cùng có lẽ là cả hai con đều rớt xuống suối, đúng không ạ? Thì có lẽ là rất cần một cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa hai vợ chồng, cộng thêm cái sự tư vấn của người mẹ. Và có lẽ người mẹ không nên cùng tức là áp đặt cho con gái mình là phải thế này thế kia, mà hãy cùng phân tích được những cái thuận lợi khó khăn của từng người khi mà thay đổi, thì nó sẽ có những khó khăn gì, thuận lợi như thế nào, ai có thể có điều kiện hơn, và hỗ trợ nếu mà người kia điều chỉnh thì điều chỉnh đến đâu, và cái người còn lại sẽ hỗ trợ như thế nào. Để tôi nghĩ rằng là một cuộc hôn nhân nó sẽ không thể nào một bên là không thiệt hại gì, không mất mát gì, ở một bên thì lại thiệt hại quá nhiều, thì đương nhiên nó không công bằng. Người ta sẽ cảm thấy, tôi nghĩ là khi người ta lên tiếng là khi người ta cảm thấy ấm ức vì người ta cảm thấy bị thiệt thòi. Còn nếu cả hai đều cảm thấy là mỗi người đều phải có một chút nào đấy đóng góp, một chút hy sinh, một chút gọi là vì nhau, thì cái cuộc hôn nhân đến thì cái việc hài lòng hoặc cái việc chấp nhận nó sẽ dễ dàng. Nhưng mà nếu một bên là bị áp bức hoặc là như kiểu người ta cảm thấy người ta không hề được tôn trọng thì rõ ràng nó sẽ gây ra những cái đối đầu. Tôi thì có ý kiến này, rõ ràng là ở trong này thì là cái bi kịch rơi vào cái người bạn gái của chúng ta. Người bạn gái mà rất là muốn đi làm, cũng bận rộn chẳng kém gì đàn ông cả, không kém gì người chồng của mình, nhưng lại phải nghe cái mong ước của người chồng mà tôi thấy khó thực hiện lắm. Con rể tôi muốn con gái ở nhà để lo chuyện gia đình. Tôi nghĩ rằng dù ở nhà mà người chồng có mang 1 tháng 1 tỷ, 2 tỷ về, tôi thấy buồn lắm. Bây giờ có mang 5 tỷ về mà bắt bảo chị Thanh Giang ở nhà, chị Bảo Ngọc ở nhà mà không được thức đêm cùng bạn nữa, tôi nghĩ các chị cũng chết luôn. Tại vì cái niềm vui các chị nó còn hơn cả tiền bạc. Cái niềm hạnh phúc là các chị được san sẻ đúng không? Những cái nỗi niềm, những cái cảm xúc của mình với rất đông người. Và cái sự giao tiếp này, đây là cắt hết cả nguồn sống. Nghe thì đơn giản ở nhà, nhưng thật ra là cắt hết cái nguồn sống, cái niềm vui sống của người bạn gái này. Và sở dĩ người mẹ của bạn gái này có thể dễ dàng chấp nhận đứng về phe con rể, bởi vì này, có lẽ là bà cũng ít tiếp xúc với xã hội và bà đã quen mấy cái việc là ở nhà chăm lo bên mốc gia đình rồi. Chứ còn người mẹ đã ra giao tiếp xã hội, thấy con mình bị này mà tôi nghĩ là chắc là đau khổ vô cùng, sẵn sàng làm tất cả để con có thể bước ra xã hội giao tiếp. Không biết có đúng không ạ? Vâng, tôi thấy anh Cầm đúng là rất tâm lý đấy ạ. Cực kỳ tâm lý, và tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cái nhận xét của anh Cầm là rất có thể mẹ của cái cô vợ này, bà mẹ vợ này, đúng quả thực cũng không phải là người hay giao tiếp xã hội. Cho nên là bà cũng cảm thấy cái chuyện là vợ ở nhà nó là rất là hợp lẽ thôi. Để chồng đi làm và vợ thì phải ở nhà mà chăm lo nhà cửa con cái gia đình. Phụ nữ là phải thế. Thế cho nên là chính vì thế cho nên là cái người vợ này chưa nhận được những cái sự ủng hộ đúng cách nhất của người mẹ của mình. Và vừa rồi như chị Giang nói thì gia đình này có lẽ là nên tổ chức một cuộc trò chuyện, có phải không ạ? Vâng. Cụ thể hơn tức là hai vợ chồng sẽ phải nói chuyện với nhau, bàn thảo về việc là bây giờ thì em sẽ chăm sóc gia đình đến đâu, còn anh cũng sẽ phải tham gia vào đến đâu, có phải không chị? Vâng, đúng. Tức là sẽ phải có cuộc nói chuyện để xem xét xem mong muốn của mỗi người như thế nào. Ai có thể điều chỉnh được và cái khả năng điều chỉnh đến đâu, ai có thể hỗ trợ được người kia như thế nào. Có nghĩa là hãy làm sao để người bạn đời cảm thấy rằng là cái người chồng và người vợ của mình cũng đang nỗ lực hết sức để vun đắp cho gia đình, chứ không chỉ là một mình là cái người đứng ra gánh vác. Tại vì thực ra thì tôi không nghĩ rằng hôn nhân thì cứ bắt buộc một người bên vợ là phải hy sinh, cố định, mặc định như thế, đúng không ạ? hoặc là phải vì chồng hoặc vì sự nghiệp của anh ấy và vợ phải ở nhà, thì tôi nghĩ rằng cái đấy trong thời đại hiện đại thì cái điều đấy nó cũng không phải là điều hay. Vì thực ra thì cái việc cô ấy ở nhà như anh Cầm nói thì nó cũng sẽ gây ra những áp lực về tâm lý. Mà thứ nhất là cô cũng có thể là người có học hành, đang công việc ổn định hoặc đang có giao tiếp xã hội, cái việc người ta ở nhà thì nó có thể gây ra những cái mệt mỏi. Và có thể cái cuộc sống gia đình cũng chưa chắc đã ổn nếu mà trong cái tình trạng như vậy. Tôi nghĩ thêm điều này nữa. Trong này người bạn gái của chúng ta có nói rằng là đối với gia đình ấy, thì phải cả hai cùng giữ gìn hạnh phúc. Vâng. Cho nên cái cuộc trò chuyện mà sắp tới thì chị Bảo Ngọc gợi ý mà thì phải luận bàn về hạnh phúc thế nào. Mà luận bàn về hạnh phúc thế nào thì bà mẹ không nên tham gia. Vợ chồng người ta hạnh phúc chứ không phải mẹ muốn thế này mà người ta không hạnh phúc thì sao. Nhưng cái quan niệm của người bạn gái chúng ta là cả hai cùng phải giữ gìn hạnh phúc. Chứ một người không làm nên hạnh phúc được. Cho nên là cái sự tham gia của bà mẹ này rất muốn chúng ta tư vấn. Thì chúng ta chỉ có thể tư vấn là thế này. Bà mẹ hãy lùi ra xa để cho hai người con của mình sẽ tự tìm lấy, chia sẻ và tìm cách mà ngăn nắp được, thu xếp được cái công việc của mình và họ tự tìm thấy hạnh phúc của mình. Chứ tôi nghĩ bà mẹ tham gia vào đây thì có khi lại rối chuyện. Vâng. Như vậy là đã rõ ạ. Chúng tôi cũng rất hy vọng là nữ thính giả 56 tuổi ở Hà Nội cũng đã theo dõi chương trình và hy vọng rằng là những cái gợi ý của anh Cầm về việc là chị hãy để một cái khoảng không gian riêng cho vợ chồng con của mình sẽ bàn luận ra sao, xem là sẽ tổ chức cuộc sống lại như thế nào cho nó hợp tình, hợp lý và phù hợp với cả công việc của cả hai vợ chồng. Bởi vì là cả con rể của chị cũng như là con gái của chị đều đang có những cái công việc và có những cái tương lai, có những cái sự nghiệp riêng của mình. Bởi vậy rất mong là chị cũng sẽ rất là tâm lý trong cái việc là giúp cho con mình củng cố hạnh phúc gia đình. Nhưng tuy nhiên nếu như mà chị vẫn còn cảm thấy có những cái điều gì rất là băn khoăn mà cần phải trao đổi thêm với chuyên gia của chương trình, thì kể cả cho đến lúc này chị vẫn có thể tiếp tục gọi điện đến đường dây nóng của Thức Đêm Cùng Bạn 1900 599 930. Anh Hoàng Nhận Cầm cũng như là chị Giang sẽ vẫn còn tiếp tục sẽ trò chuyện cũng như là tư vấn chi tiết hơn đối với trường hợp của gia đình mình. Còn đây là cái trường hợp gia đình này là mới đang lo lắng như vậy thôi ạ. Vâng. Tuy nhiên là chúng tôi cũng có nhận được một câu hỏi của một nữ thính giả trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì là cô này thì đã có chứng kiến những cái đồng nghiệp của mình không chỉ là gia đình có những cái nguy cơ tan vỡ mà có cả những người đồng nghiệp cũng đã phải rơi vào cảnh ly thân. Cụ thể như thế này, cơ quan em làm ở tổ chức phi chính phủ, có mấy chị người thì ly hôn, người thì đang chuẩn bị làm thủ tục, người thì ly thân vì các chị rất bận rộn. Em hỏi lý do thì hầu hết chồng đều không chấp nhận công việc của vợ vì không còn thời gian bếp núc và dạy dỗ con cái, để nhà cửa tan tác, con cái thì học hành xuống hạng. Em thấy sợ quá, nếu em làm công việc này có khi rồi em lại đi theo con đường của các chị ấy mất, nhưng em vẫn yêu thích công việc này. Nhờ chị Thanh Giang và anh Hoàng Nhận Cầm tư vấn giúp em có nên chuyển việc khác để giữ gìn hạnh phúc gia đình sau này hay không? Vâng, đây cũng là một cái nỗi lo đúng không ạ? Một cái băn khoăn của bạn trẻ. Chắc là bạn ấy cũng đang cũng chưa có gia đình và bạn ấy đang lo lắng về tương lai nếu mà bạn tiếp tục theo cái công việc này, nơi mà bạn ấy có rất nhiều những cái gọi là ví dụ điển hình cho cái việc là vì bận rộn mà có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình đúng không ạ? Thực ra thì tôi nhớ không nhầm là cách đây khoảng vài tuần, cũng trong chương trình Thức Đêm Cùng Bạn này, thì có một cái chủ đề là khi vợ vắng nhà. Thì khi mà chịu chủ đề đặt ra thì để cái vấn đề là khi người vợ vắng nhà thì gia đình sẽ như thế nào. Thì như hôm đấy tôi nhớ hình như anh Hoàng Nhận Cầm cũng có tham gia đúng không ạ? Thì hầu hết thì chúng ta đều nghĩ rằng là có thể là không nhiều người đàn ông có thể là điều hành được gia đình, có thể lo lắng được êm xuôi mọi việc khi người vợ đi vắng. Nhưng mà thật bất ngờ khi mà tôi làm cái chương trình đấy thì tôi thấy rằng rất nhiều người đàn ông, cụ thể là một cái anh ở Cẩm Giàng, Hải Dương ạ, một thính giả kết nối với chương trình thì nói rằng cả cái vùng của chỗ tôi là phụ nữ đa phần là đi làm xí nghiệp, công nhân hết và chỉ có đàn ông ở nhà. Và 95 như anh nói là 90-95% là chúng tôi đều đảm đương hết việc nhà cửa con cái, đâu vào đấy hết. Tóm lại là đàn ông ở chỗ tôi là đàn ông ở vùng các anh ấy là toàn chỉ ở nhà và nội trợ. Và chính vì thế mà, và cũng không có vấn đề gì xảy ra cả, gia đình vẫn êm ấm, vợ vẫn đi làm kiếm tiền, còn chồng vẫn ở nhà lo về gia đình. Thế thì để có thể thấy rằng là gì, cái việc người vợ bận rộn không có thời gian lo lắng cho việc bếp núc hay con cái thì nó cũng không phải là yếu tố quyết định đến cái việc đổ vỡ hôn nhân. Mà vấn đề là gì, khi người vợ bận rộn thì người chồng có một cái góp sức gì, có một cái quyết gọi là có một cái giúp đỡ gì, hỗ trợ gì để cho người vợ có thể yên tâm công tác. Bởi vì thực ra thì có thể thấy rằng có một hình ảnh thường thấy là gì, khi người chồng bận rộn hoặc là người chồng thành đạt, người chồng thành công, không có nhiều thời gian cho gia đình, thì luôn luôn có hình ảnh một người vợ, đúng ạ, giống như cái câu thành ngữ là đằng sau thành công một người chồng mà dựng bóng dáng người phụ nữ, để thấy rằng cái sự luôn luôn có một sự hy sinh thầm lặng, và người ta nhìn nhận cái điều đấy như là một điều đương nhiên và hết sức là bình thường. Nhưng mà để đặt cái vế ngược lại, nếu một người vợ bận rộn, một người vợ thành đạt thì đằng sau lưng có một người chồng hỗ trợ và lặng thầm như thế hay không, thì tôi nghĩ rằng cái hình ảnh đấy có lẽ cũng không nhiều lắm. Hiếm. Chính vì thế mà cũng không nhiều người sẽ nghĩ rằng là khi mà người phụ nữ như vậy thì gia đình sẽ dễ tan vỡ. Bởi vì tan vỡ, mà tôi nghĩ rằng tan vỡ bởi vì sao? Bởi vì người vợ sẽ không có một người chồng hy sinh, một người chồng tận tụy, một người chồng thầm lặng để hỗ trợ cho mình. Chứ không phải là vì người vợ đấy sai, tôi không nghĩ là như vậy. Bởi vì thực ra thì đấy là lựa chọn của mỗi người và có là khả năng nữa. Thế thì trên thực tế thì trong chương trình Khi Vợ Vắng Nhà đấy thì thấy rằng rất nhiều thính giả nam kết nối là hoàn toàn đàn ông có thể làm được những cái điều mà phụ nữ không có thời gian làm. No. Tôi thì tôi lại thấy nghĩ rằng đây này, rất có thể cái trường hợp ở Cẩm Giàng Hải Dương ấy, cả làng như thế. Vâng, có nghĩa là anh vâng, nói là cả nhưng, cái vùng đấy như thế. Nhưng nếu Một vài trường hợp thôi thì chắc chắn là sẽ rất khó. Và tôi hình dung là thậm chí là cái người chồng mà chấp nhận là ở nhà hy sinh thầm lặng, vâng, làm những cái việc thầm lặng, ta cũng không gọi là hy sinh, vâng, đúng không? Bởi vâng, vì mỗi bên đều có những cái sự hy sinh nhất định rồi, đóng góp thôi. Vâng. Nhưng mà anh chồng chấp nhận là ở nhà làm cái công việc mà cả trong cả làng, vâng, các gia đình khác là của thì người họ lại coi là điều bình thường, đúng thì không ạ? Có khi là vâng, cái người chồng ấy chưa chắc đã gọi điện đến vâng, để chia sẻ với vâng, chúng ta đâu. Tại vì tôi nghĩ rằng có thể là yếu tố tác động bởi cái môi trường hoàn cảnh, vâng, bởi những cái nhận xét của những người xung quanh đúng nữa rồi, cũng có thể tác động tiêu cực đến, vâng, tức là nó có thể gọi một cách nói chung là nhận thức của xã hội, đúng ạ, thì cũng có thể tác động đến cái người đàn ông đấy, vâng, nếu vâng, họ rơi vào hoàn cảnh như vâng, vậy. Và tôi xin được nói tiếp vì hôm ấy là có tôi với chị Thanh Giang, vâng, nói tiếp để chị Bảo Ngọc yên tâm. Rõ ràng là khi khán giả của chúng ta gọi về nói 95%, tôi còn nhớ được cái cảm xúc của tôi cũng không tin lắm. Vâng, anh tôi bảo là hoang đường, hoang đường. Thì lập tức là 5-6 khán giả nam gọi tiếp ở tỉnh khác, vâng, gọi về bảo không hoang đường, không hoang đường đâu. Những người như thế không nhiều như ở cái địa phương vừa nói, nhưng mà chúng tôi là những người mà anh kể là anh ấy giặt tã rồi anh làm đủ các thứ, mà tôi phát hoảng lên. Cứ anh kể nhiều việc mà tôi tin rồi, đây là có thật, không phải hoang đường rồi. Thì vấn đề là ở chỗ này, không phải là người ít hay người nhiều mà cùng tham gia ở một cái địa phương với công việc này vợ. Vấn đề là người vợ làm sao, người vợ tác động thế nào để cho người chồng thấy rằng cái việc chăm sóc con cái, chăm sóc nhà cửa gia đình là vinh dự và làm họ đi vui lên. Và tôi thấy chị em phụ nữ rất nhiều cách để dắt đàn ông vào. Đừng có đưa đàn ông ngay lập tức là anh ơi vào mổ gà cho em đi. Đầu tiên là anh bưng hộ em đĩa thịt gà rã, thế xong dần dần các thứ là anh chặt em con gà đi. Thì tôi nghĩ rằng tự nhiên họ cảm thấy là yêu mến cái công việc ấy. Ví dụ như trường hợp của tôi nói thật, mới đầu tôi ngại chuyện bếp đúc ghê lắm, xong với chả hiểu vợ tôi khen thật hay khen giả vờ, nhưng mà tôi cứ sướng. Ví dụ như đấy, bố khéo thế đấy, được. Tôi có khéo là tôi chỉ cho mỗi cái rau vào cái nồi canh thôi, tôi là không bị bắn, không rơi cọng rau ra ngoài, tôi sướng. Sau lại cứ tranh cái việc đấy, cho nên đàn ông là rất thích khen, mà là khen cái việc to lớn, khi là họ không sướng đâu, bằng những cái việc gì mà của phụ nữ làm được mà lại được khen thì khen quá một tí mà thì rất dễ xúc động. Ví dụ như vợ tôi khen là đấy, bố đội này chịu khó quá, các thứ tự giặt quần áo xong tự mình đi giặt. Thế này có khi là tôi phải gặp mà bà xã của anh Cầm để học thêm vài khóa thôi. Chứ giờ này thì chắc là tôi cũng đang lo, không biết là ở nhà ai cho cháu đi ngủ. Kiểu này chắc là mình cũng phải khen công khai trên đài vài câu anh nhỉ. Quay trở lại cái trường hợp này thì có lẽ là tôi cũng đã thấy anh Cầm đánh dấu vào cái dòng là em hỏi lý do thì hầu hết chồng đều không chấp nhận công việc của vợ. Vâng. Đúng không ạ? Đúng ạ. Tại sao lại có cái chuyện là chấp nhận hay là không chấp nhận ạ? Vì vợ bận quá, không còn thời gian lo cho gia đình nữa. Vâng. Công việc đây như chị đã nói, trước cơ quan em tổ chức là mà cơ quan phi chính phủ. Đấy thì bạn gái này như là em như con én lạc đàn mà, phải tên nay sợ cả làn cây cong. Thế chị em chung quanh, người thì là ly hôn, người thì là chuẩn bị thủ tục ly thân. Nhưng mà bạn này bạn không thể nào bỏ công việc, với bạn quá yêu mến, không dám nói rằng bạn ấy sẽ thành đạt nào, nhưng mà rõ ràng bạn yêu mến công việc thì bạn có thể là thành một người thành đạt rồi. Nhưng mà đúng như chị Thanh Giang nói vừa rồi, tôi cũng phải nhắc lại và suy nghĩ, đằng sau mỗi người đàn ông thành công đều có bóng dáng người đàn bà. Nhưng sau những người đàn bà thành đạt, tôi thấy là bóng dáng người đàn ông ít lắm, nó lom khom lúi húi thôi, tức là nó thấp thoáng và mờ nhạt vô cùng, tôi đúng không ạ? Đúng không ạ? Nhưng tôi vẫn phải nói một cái câu chuyện có thật. Hôm nay thì buổi chiều nay thì tại Hội Nhà Văn có ra mắt tập thơ của mới nhất của chị Nguyễn Thị Hồng Ngát, Cỏ Thơm Và Mây Trắng, là tập thơ được rất nhiều người khen. Nhưng mà cuối cùng tôi thấy là đến 1/3 những người dự ấy đều hướng về anh Giang là người chồng và khen và bảo cái thành công của Cỏ Thơm Mây Trắng này đến 50% là thuộc về người chồng, chính người chồng mà đã giữ ngọn lửa cho gia đình, giữ ngọn lửa cảm xúc của thơ ca. Lúc ấy tôi lại thấy nhiều quá, tôi lại bênh chị Cát bảo không 1/3 thôi, thì mọi người vẫn cứ bảo là không đúng một nửa, một nửa. Thì tôi thấy rằng nó vừa không phải là con số đâu, một nửa nhưng là tất cả, một nửa nhưng là tất cả, tất cả làm nên cái cảm xúc thơ ca. Và tôi thấy đấy là một cái buổi rất đầm ấm, và tôi bảo sao giống cái chủ đề tối nay mình sẽ tâm sự đi nhỉ. Thì rõ ràng như thế, tôi nghĩ là cái vai trò của người chồng giữ lửa không phải chỉ cần bổ củi trông con đâu, nhưng mà nhiều khi cũng giữ cả niềm vui, tình cảm, trái tim, cảm xúc, phải luôn luôn là cái chỗ dựa, cái lời tâm tình. Nhiều khi là chỉ họ nhìn vào mắt nhau và hỏi tại sao hôm nay em buồn thế, chứ không cần phải nói em mệt đấy. Nếu mà biết được điều ấy, tôi thấy là chính là giữ được ngọn lửa ấm của hạnh phúc đấy. Không biết là chị Giang thế nào ạ? Tôi nghe câu anh hỏi đã thấy là nếu mà là một người phụ nữ mà nghe thấy chồng hỏi thế thì chắc là anh hạnh phúc, đúng không chị Ngọc? Tôi lại còn hình dung ra có vẻ như đây là một cái scene, một cái cảnh ở trong một trong cái bộ phim mà anh cầm anh sắp dựng, đúng không ạ? Quá là lãng mạn, đúng không ạ? Nhưng mà quả thực là nếu như mà các ông chồng mà được như thế thì quá lý tưởng, quá tuyệt vời, quá lý tưởng. Và hy vọng là bạn gái 25 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh này cũng sẽ có thể làm quen được với một chàng trai mà sẽ nhìn vào mắt cô ấy và hỏi là hôm nay em mệt à, hay là hôm nay em không khỏe à. Được như thế thì có lẽ là cô không có lý do gì để mà phải chuyển việc, phải không ạ? Vâng. Bạn gái đang băn khoăn là em có nên chuyển việc khác để giữ gìn hạnh phúc gia đình sau này hay không? Thực ra thì không phải công việc sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, mà vấn đề là cái người yêu của bạn, cái người chồng tương lai của bạn là cái người nhìn nhận về công việc của vợ như thế nào. Đúng. Nếu anh ấy tôn trọng công việc của bạn, tôn trọng bản thân bạn, yêu thương bạn thì anh ấy có hoàn toàn có thể hỗ trợ cho bạn. Bởi vì thực ra một người chồng tốt là một người chồng biết yêu thương, hỗ trợ, chia sẻ và quan tâm với vợ trong mọi vấn đề, đúng không ạ? Kể cả từ công việc nhà trong đến công việc xã hội hay mọi mặt. Đấy, và đương nhiên là vợ chồng thì không thể thiếu cái điều đấy được. Rồi. Còn nếu mà cuộc sống vợ chồng mà không có bất kỳ một cái sự chia sẻ nào thì nó cũng sẽ không còn là một cái sự kết nối hôn nhân tốt đẹp nữa. À, chúng ta sẽ tiếp tục tư vấn với nữ thính giả trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện với một bạn gái đã gọi điện đến chương trình đã. Đây là một bạn nữ rất là trẻ, mới có 20 tuổi thôi. Đấy là anh Hùng, thư ký của chương trình, thông báo như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện xem là bạn trẻ có những cái tâm sự gì. Chương trình xin chào bạn. Dạ, alo, em xin chào chương trình thức đêm cùng bạn ạ. Vâng, xin chào bạn. Bạn còn rất trẻ đúng không? Mới có 20 tuổi thôi. Dạ vâng. Bạn tên là gì? Dạ, thực sự em tên là Hồng Thơm. Em đến từ Thanh Chương, Nghệ An ạ. Thanh Chương, Nghệ An à? Ô, nhưng mà bà Ngọc nghe thấy giọng của bạn là không có cái âm sắc của Nghệ An nhiều lắm đúng không? Vâng, bởi vì tại vì hiện em đang công tác tại tỉnh Nghệ An và ra đây thì em cũng có học hỏi được một chút cái văn hóa, những cái nếp sống ở ngoài này nên có thể thay đổi một chút giọng nói chị ạ. Ok, như vậy là hiện nay tuy là quê ở Nghệ An nhưng bạn lại đang làm việc ở Hưng Yên đúng không? Vâng ạ. Bạn chưa có gia đình đúng không nào? Dạ vâng ạ, hiện tại em chưa có gia đình ạ. Thế thì bạn có cảm thấy băn khoăn gì với cái câu chuyện của chương trình của ngày hôm nay không? Về dạ. Vấn đề ai sẽ là người giữ lửa, ai sẽ phải chịu cái trách nhiệm là gìn giữ cái hạnh phúc gia đình. Dạ vâng, đối với cái vấn đề của chương trình tối hôm nay thì em có một vài ý kiến chia sẻ với các bạn. Tức là từ xưa đến nay thì cái quan niệm mà đàn ông xây nhà, đàn bà xây cửa thì đó là một quan niệm từ lâu đời. Tuy nhiên với cái nhịp sống hiện đại ngày nay thì nó không còn phù hợp nữa ạ. Bởi vì vị thế và vị thế của người phụ nữ trong nhịp sống hiện đại ngày nay thì đã được thay đổi. Họ ngày càng có cái vị trí quan trọng trong xã hội. Bởi vì họ cần phải được tôn trọng hơn. Tức là họ phải được tôn trọng ở chỗ đó là họ cần được làm những cái công việc mà mình yêu thích. Tuy nhiên họ cũng có cái vai trò giữ lửa trong gia đình, tức là không chỉ riêng họ mà những người không chỉ riêng họ mà chồng của những người phụ nữ này cũng cần có cái vai trò vun vén cho hạnh phúc gia đình, tức là cả hai người cùng vun vén cho hạnh phúc gia đình bằng cách, tức là sau những cái lo toan vất vả của công việc hàng ngày, tức là ở cơ quan, thì người chồng có thể san sẻ bớt những cái lo toan hàng ngày của người vợ bằng cách đó là cùng vợ. Vâng, như vậy là ý bạn cho rằng là một người chồng sẽ cần phải biết sẻ chia với vợ, đúng không? Không chỉ là những việc bếp núc trong nhà là giao hết cả cho vợ mà chồng cũng phải làm cùng vợ, đúng không? Không rõ là đây có phải là tiêu chí để bạn chọn người bạn đời tương lai của mình không? Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ. Với em thì người bạn đời của mình, em người bạn đời mà em lựa chọn không cần đẹp lắm mà chỉ cần có cái tấm lòng yêu thương, rồi chung thủy với vợ, tức là biết san sẻ yêu thương vợ trong những cái lúc mà vợ, tức là biết san sẻ những cái công việc hàng ngày của mình ấy. Đúng rồi. Bà Ngọc rất là hiểu cái mong muốn của bạn. Tuy nhiên bạn đã bao giờ nghĩ đến cái trường hợp là khi còn là bạn trai thì người bạn trai sẵn sàng chia sẻ tất cả mọi điều với bạn gái, nhưng mà khi đã trở thành vợ chồng rồi thì là lập tức là ông ấy biến thành một người khác hẳn. Ông ấy lập tức ông cho rằng là chồng thì chỉ làm những việc lớn thôi, còn những cái việc kia thì là vợ phải làm mới đúng. Thế nếu như chẳng may rơi vào trường hợp như vậy thì bạn nghĩ là bạn sẽ phải làm như thế nào? Tất nhiên thì dường như đó không chỉ là nỗi lo của riêng em mà còn của những người bạn gái khác. Tức là khi đang yêu thì tất nhiên là cái sự lãng mạn nó cũng tức là cái lúc yêu thì nó có sự lãng mạn, sự quan tâm chia sẻ với nhau nhiều hơn. Tuy nhiên khi mà để đến với cuộc sống hôn nhân gia đình thì gắn bó lâu dài, tất nhiên là nó có những lúc nó cũng xảy ra cái mâu thuẫn do cái công việc gia đình hàng ngày. Thì theo em thì nếu mà mình rơi vào cái trường hợp như vậy thì mình cần phải khéo léo trong cái cách, tức là mình phải thường xuyên quan tâm và an ủi với chồng, tức là phải quan tâm, phải biết chia sẻ với chồng, tức là phải tìm hiểu vì sao chồng mình lại thiếu đi sự quan tâm của mình, và có thể dành cho anh những cái lời khuyên, lời động viên, tức là anh cần phải biết quan tâm rồi chia sẻ đối với gia đình mình hơn ạ. Vâng ạ, rất là cảm ơn bạn. Qua cái sự tâm sự của bạn thì tôi biết là bạn vẽ ra một cái viễn cảnh cũng như là một cái tiêu chí của một người chồng cũng tương đối là lý tưởng. Nhưng mà vì cũng không dám chê bạn ít tuổi, nhưng bạn mới 20 tuổi và tất cả những điều vừa rồi bạn mới là nghĩ ra ước mong như thế. Nhưng mà thưa bạn, là từ tình yêu cho đến hôn nhân cho đến khi có gia đình là cả một chặng đường vô cùng phức tạp. Khi yêu thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, nhưng khi thành gia đình rồi có khi nhờ lấy cái nồi mang từ trong bếp ra ngoài mâm có khi cũng khó bạn ạ. Cho nên bạn phải là nghĩ là này, bạn phải tìm hiểu thêm những cái người lớn tuổi hơn mình, những gia đình hơn mình, và học những bài học kinh nghiệm. Tôi sợ rằng là những cái điều bạn mong muốn nó hơi bị lý thuyết thì bạn, và bạn sẽ bị sốc khi mà tiếp xúc với một cái thực tế. Thì tôi nghĩ không dám nói bạn, nhưng mà tôi biết rằng là để có một cái gia đình êm ấm, để giữ được ngọn lửa này thì không phải chỉ có một phía là bạn mong đợi, bạn trông chờ đâu, mà chính bạn cũng phải có ý thức trong điều đó. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm khê nhỏ lửa, cơm sôi lửa nhỏ lửa biết đời nào khê, đúng không? Thì cái ngọn lửa ấm này nhiều khi không phải bạn cứ bùng lên thành hạnh phúc đâu, đôi khi bạn cũng phải biết nhường nhịn. Và cũng phải biết dẫn dắt người chồng của mình để làm sao cho cái ngọn lửa ấm gia đình nó cháy lên những ánh sáng đẹp nhất của hạnh phúc. Vâng. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình để chia sẻ và chúc bạn sẽ tìm được người bạn đời lý tưởng nhất cho mình. Và chắc chắn là cái lời khuyên của anh Cầm thì bạn gái này cũng có đã nghĩ đến rồi đấy ạ. Vừa nãy bạn cũng có nói rằng là trong trường hợp nếu như mà người chồng không chia sẻ thì cũng phải khéo léo và biết nói những cái lời động viên chồng. Vâng. Thì bà Ngọc thấy đây là một cái tư duy cũng rất là đúng hướng. Vâng. Một lần nữa cảm ơn bạn đã gọi điện chia sẻ đến chương trình và xin chúc bạn sẽ may này sẽ xây dựng được cho mình một gia đình thật là hạnh phúc. Có lẽ với những bạn gái mà mới 20 tuổi thôi, tuổi cũng tương đối trẻ, nhưng mà cũng đã bắt đầu xác định được rằng một cái mô hình gia đình là cần phải đôi bên chia sẻ lẫn nhau như thế này cũng là một tín hiệu mừng đúng không ạ? Đúng rồi. Hy vọng là với những cái gia đình, với những người trẻ như thế này thì dần dần cái nếp quan niệm cũ sẽ dần dần được thay đổi. Tôi xin bổ sung một tí là các bạn đừng lạc quan quá, bạn gái của ta vừa rồi thì bạn có nói là đàn ông xây nhà, bạn sẽ ấm cái quan niệm bây giờ là cũ rồi, cổ hủ rồi. Đấy là bạn nên nghĩ vậy. Chứ còn bây giờ thưa bạn, tôi thấy vẫn chưa cũ đâu ạ. Nhưng mà thực ra thì khi mà các bạn trẻ đã nghĩ được như thế này và đã có những cái nhận thức thay đổi được cái nhận thức thì tôi nghĩ rằng từ thay đổi nhận thức đến cái việc thay đổi hành động nó sẽ rất là gần. Quan trọng là cái thay đổi nhận thức. Và thực ra thì để thay đổi quan niệm này thì có nghĩa là bắt đầu bằng hành động đúng không? Từ những hành động nhỏ. Ví dụ như là các bạn ấy có thể bây giờ với anh ở cái thế hệ anh Cầm mà để nhìn đến những người đàn ông làm về nhà là chắc chắn là sẽ hiếm, không nhiều. Ví dụ tôi nhớ có trường hợp anh Cầm kể là anh chỉ cần đi đổ rác một lần mà vợ con anh sướng mãi. Có nghĩa là nó là cái điều gì đó vô cùng kỳ diệu. Chứ không hẳn là, mặc dù một cái hành động vô cùng giản dị và thậm chí là ai cũng có thể làm được. Thậm chí một đứa trẻ con mấy tuổi có khi nó làm được đúng không ạ? Nhưng khi mà người đàn ông làm thì đó là như anh Cầm cảm thấy là mình vô cùng vĩ đại. Anh lại nói rằng là cái quan niệm là đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm cổ hủ rồi ấy mà. Và đấy là không phải là cổ hủ đâu mà vẫn còn nhiều lắm ấy. Anh có muốn là lại lập tức được rất nhiều các thính giả nam của chúng ta gọi điện đến và bảo với anh rằng là không hề hiếm đúng là cổ hủ đấy. Chúng tôi bây giờ không nghĩ thế rồi. Anh có sợ giống như cái trường hợp cách đây mấy tuần anh. Tôi rất là mong đợi nhưng mà tôi sợ rằng là cũng không khác với người đàn ông nào gọi điện đến chia sẻ với chị Bảo Ngọc các bạn. Anh cũng hơi suy nghĩ tiêu cực bi quan quá đúng không? Có thể là anh Cầm đang nghĩ vì bởi vì anh đang nghĩ rằng cái thế hệ của anh ấy thì cái điều đấy là như vậy, nhưng mà có thể là một vài chục năm thế hệ sau anh, một vài thế hệ thôi thì có lẽ cái điều đấy là khá phổ biến. Vì hiện tại thì đang có rất nhiều những cái diễn đàn ở trên mạng, ví dụ như là một cái diễn đàn ở trên cái tờ báo Vietnamnet, tờ báo mạng thì đang tranh luận về cái vấn đề là từ cái bài viết của anh Lê Hoàng về việc là hãy trả lại cho đàn ông quyền rửa bát đúng không ạ? Và tranh luận rất sôi nổi. Đấy thì tôi nghĩ rằng là rất nhiều người đàn ông đã vào chia sẻ, đã vào bình luận, đã vào nói cái ý kiến của mình, thì với họ tôi thấy đa số là thấy rằng cái điều đấy là hết sức bình thường, hết sức là tự nhiên, và cái điều đấy nó không cái gì mang giảm được cái vị thế người đàn ông hay là nó làm thay đổi hình ảnh người đàn ông trong mắt người vợ, thậm chí cái điều đấy còn làm khiến họ đẹp hơn trong mắt người bạn đời. Tôi xin muốn được đóng góp một cái câu thơ mà dự thi trong cái cuộc thi là chia sẻ công việc gia đình, thì thấy có một bạn này, bạn đã đề cái bài thơ này là giấc mơ chiều qua ra đứng ban công thấy chồng hàng xóm chồng ông lau nhà, chiều nay hàng xóm ghé qua thấy chồng mình cũng mổ gà nấu cơm. Những hình ảnh rất đẹp nhưng mà tiếc rằng bài thơ lại tên là giấc mơ. Có lẽ là đấy cũng không phải là trường hợp cá biệt đâu ạ. Thực ra là khi mà chúng ta phát ra cái thông điệp là ai là người giữ lửa trong gia đình thì chúng tôi cũng đã nhận được một câu một cái ý kiến gửi đến chương trình như thế này ạ. Em nghĩ câu trả lời đã có sẵn. Người phụ nữ nên giữ lửa bởi họ rất khéo léo mềm mại. Hình ảnh từ xưa người phụ nữ ở trong bếp tắm rửa cho con rồi gồng gánh đã trở thành quy luật. Họ cũng là người linh động nên trong gia đình có họ là mọi việc giải quyết được hết. Các anh chị cứ thử quan sát gia đình nào vắng phụ nữ một tuần mà xem. Nhà cửa tan tành bẩn thỉu, bố con thì ăn uống chả ra làm sao. Nên em nghĩ rằng thỏa thuận thì thỏa thuận, nhưng phụ nữ vẫn nên biết vai trò của mình thì tốt hơn. Em xin có ý kiến với chương trình như thế ạ. Đây là một nam thính giả 29 tuổi ở Sóc Sơn. Vâng. Không rõ là theo cái cách hiểu của anh Cầm và chị Giang thì đây là một nam thính giả đang bằng lòng với việc rằng là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm là cổ hủ hay là ngược lại ạ? Thực ra thì nếu mà xét qua thì thì là bạn ấy nghĩ rằng là có thể thỏa thuận được giữa hai vợ chồng, nhưng mà cơ bản thì bạn vẫn nghĩ rằng cái quan niệm kia vẫn là đúng, và người phụ nữ nên biết vai trò của mình, nên biết tự biết mình để mà không làm những cái gì đấy mà khiến gia đình xáo trộn, đúng không ạ? Bởi vì như bạn ấy nói rằng là câu đã trả lời đã khó sẵn rồi, phụ nữ thì nên giữ lửa, bởi họ rất khéo léo. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là đừng nghĩ rằng nam giới không khéo léo, không thể làm được những việc khéo léo. Chúng ta thấy rằng rất ví dụ về phương diện, và ví dụ như là nghệ nhân nấu ăn chẳng hạn, đa phần là nam, đúng ạ. Rồi là những cái thợ tạo mẫu, thợ cắt tóc, tạo mẫu tóc, hay là thiết kế thời trang, thế rất nhiều nam về, tức là họ rất tỉ mỉ, rất khéo léo, và những cái công việc đấy đòi hỏi cái tinh tế, cái mỹ thuật nữa, thì không thể nói rằng họ không khéo, không làm được những việc khéo léo cả. Mà tôi nghĩ rằng những việc rửa bát như lau nhà, những cái việc đấy cực kỳ đơn giản mà thậm chí không cần khéo léo vẫn làm được. Thế thì không thể nói rằng là phụ nữ khéo hơn thì phụ nữ thạo những việc đấy và biết làm, còn đàn ông thì không. Vấn đề là bởi vì sao? Bởi vì lâu nay đàn ông ít làm những điều đấy, thì chăm hay không bằng tay quen, làm nhiều chúng ta sẽ thành quen. Đấy, và không làm, đến khi không làm thì đến khi làm nó sẽ cảm thấy nó vụng về một chút. Tôi thấy là anh Cầm đang rất là chăm chú tập trung để phân tích ý kiến này. Nhưng mà anh Cầm cứ nghĩ kỹ nữa đi, rồi xong chúng ta sẽ tiếp cái câu chuyện này. Để bây giờ bà Ngọc đang còn muốn nói chuyện với một thính giả nam gọi điện đến chương trình đã. Không biết đây là một thính giả cho rằng là cái việc giữ lửa là của ai đây. Chương trình xin chào bạn ạ. Dạ vâng, em chào chị ạ. Đầu tiên bà Ngọc xin giới thiệu với bạn là buổi tối ngày hôm nay trò chuyện với bạn là có chị Thanh Giang và anh Hoàng Nhật Cầm. Không rõ là bạn từ đâu tới gọi điện đến chương trình, bạn tên là gì, đã có gia đình chưa? Em tôi xin tự giới thiệu mình, em tên là Nguyễn Văn Phúc, ở Đông Anh, Hà Nội. Vâng, bạn Phúc đã có gia đình chưa? Dạ em có gia đình và hai cháu rồi. Ồ, bạn đã có hai cháu rồi. Không rõ là quan niệm của bạn như thế nào, ở trong gia đình của bạn thì những cái việc hàng ngày như là đi chợ thổi cơm, hay là bây giờ bạn đã có hai con rồi thì những cái việc như kiểu giặt tã hay là cho con ăn, bạn có tham gia cùng vợ bao giờ không? Dạ vâng, em nói thật thì em thường xuyên là đi chợ và thổi cơm, giặt quần áo cho vợ. Ồ, vâng. Như vậy có nghĩa là bạn thấy rằng những cái việc đó là việc hết sức bình thường, hay là bạn cũng phải cố gắng để làm cái việc đó? Tại vì công việc của vợ em thì sáng đi sớm, tối về muộn, thì công việc đấy mình cũng phải giúp đỡ được cho vợ của mình chị ạ. Vâng, như vậy nhưng mà theo bạn thì cái việc của vợ bạn ấy phải đi từ sáng sớm đến đêm khuya khiến cho bạn phải làm thay hết cả những cái việc khác, từ chuyện đi chợ thổi cơm, bạn đã có bao giờ nghĩ rằng là đề nghị vợ đổi cái công việc khác không? Dạ em thì từ trước đến nay thì em đi mình đi vào nhà bạn gái của mình ấy, mình cũng phải tìm hiểu được rõ công việc của bạn gái mình, sau này nữa mình vẫn lấy vợ về mình phải hiểu được tâm lý của vợ mình. Tôi xin được hỏi thêm bạn, bạn là đã có hai cháu nhỏ rồi nhỉ bạn nhỉ? Hai cháu thì là có được một nam một nữ không bạn? Em được hai cháu trai. Hai cháu trai thì cháu lớn là bao nhiêu tuổi giờ bạn? Cháu lớn là 5 tuổi. Thế cháu nhỏ thì chắc là 3 phải không? Cháu nhỏ là bao nhiêu tuổi hả anh à bạn? Cháu nhỏ năm nay 2 tuổi anh. Ôi giời, tôi thấy bạn giỏi quá. Thế mà bạn giữ lửa được, cháu vợ bạn đi làm sớm lại về muộn, với một cháu trai 5 tuổi, với một cháu mới có 2 tuổi. Mới 2 tuổi thì không biết bạn trông chăm sóc thế nào để giữ được cái ngọn lửa, chứ cái là cái ngọn lửa của nồi cơm này nhá. Rồi ngọn lửa cho gia đình, mà lại các cháu mà bao thời gian thế mà không xảy ra cái gì, thì bạn có kinh nghiệm gì chia sẻ cùng chúng tôi không ạ? Kinh nghiệm của em thì cũng rất đơn giản, vì sớm sáng thì vợ em đi làm sớm, thì hai cháu thì ngủ tận 7-8 giờ mới dậy, thì em cho cháu ăn xong thì bế hai cháu đi nước. Thế lại trưa đến vợ em về muộn thì em tranh thủ em về em nấu cơm, đi chợ nấu cơm, đến tầm 12 giờ vợ em về thì ăn cơm, thì xong thì 1:30 vợ em lại bắt đầu đi làm. Tối thì vợ em tận 7:30 mới về. Thì em thu xếp thời gian em nghỉ sớm, em về em đón hai cháu ở lớp. Mang về thì bà mẹ của em ấy. Vâng. Thì trông cháu đưa thứ hai, thì cháu thứ nhất thì về đưa với em ở nhà, thì em vừa nấu vừa trông con. Vâng ạ. Bạn vẫn vừa thở cơm vừa trông con. Bạn thấy cuộc sống như vậy thoải mái không? Em rất thấy thoải mái, tại vì từ trước đến nay công việc nấu cơm ấy, từ nấu cơm rửa bát coi như là hầu như là em làm hết. Bạn là quả là một người chồng tuyệt vời đấy ạ. Và tôi tin chắc là vợ bạn chắc là sẽ rất hạnh phúc đúng không ạ? Vâng. Tôi rất là cảm động bởi vì tôi thấy bạn kể những cái công việc nó rất là bình thường, rất là bình dị, nhưng mà đối với người khác thì rất là phi thường, rất là khó khăn cũng làm được. Như mà anh cầm thấy... không, tôi cũng có con nhỏ được. Nhưng mà đấy nhá, anh Cầm cứ bảo là không hiếm đúng không? Nhưng mà lại có ngay một thính giả như bạn này nói rằng là trường hợp của đây rất là phổ biến, rất là bình thường. Không, để tôi hỏi thêm bạn này một câu nữa, không tôi lại nghĩ đây là người nhân vật hoang đường. Thưa bạn, là khi người vợ của bạn về và biết được cái công việc của bạn bận bịu một ngày thế, khi người vợ đi làm từ sớm cho đến muộn thì người vợ có bao giờ động viên hay tâm sự về những cái công việc của bạn không? Hay là chị cứ coi như mặc định cái việc ấy là của bạn rồi? Không, em rất tiếc em là ấy. Em thì em lại luôn luôn là động viên vợ. Vợ đi làm về em hỏi là hôm nay em có đi làm về mệt mỏi hay không? Nếu mệt mỏi thì em đi nghỉ một tí đi, sau tắm rửa ăn cơm. Tức là bạn rất là quan tâm đúng không ạ? Mà không phải là cô ấy lo cho bạn mà bạn lại còn lo cho cô ấy hơn đúng không? Có nghĩa là vợ chồng bạn luôn luôn có sự chia sẻ và hỗ trợ nhau đúng không ạ? Tôi xin phép được hỏi bạn một câu cuối cùng thôi. Để bây giờ thì tôi tin là bạn là nhân vật có thật, không phải hoang đường rồi. Nhưng mà theo bạn thì là trong nam giới bằng tuổi bạn ấy thì có khoảng có nhiều không? Có nhiều được người được như bạn không? Theo bạn là cũng đảm đương cái việc nhà như thế và cũng tìm cách thay mặt vợ, giúp đỡ vợ để giữ cái ngọn lửa gia đình, chăm con chăm cái rồi chăm sóc cửa nhà thế. Theo bạn những nhân vật như bạn là có nhiều không hay là hiếm hoi chỉ có mỗi mình bạn thôi? Ở chỗ em thì cô em thì em quen mấy đứa bạn coi mấy tụi bọn em là chưa thân với nhau ấy, đều có vợ rồi. Đấy, đều hiểu được cái tâm trạng của vợ, công việc của vợ nặng nhọc, mình phải giúp đỡ được vợ mình. Nếu mà mình không chia sẻ được những việc công việc đấy thì vợ mình làm mệt mỏi về, vợ mình sau chả làm được việc gì giúp vợ, vợ cấu mình ảnh nóng lên thì có khả năng lửa lại thêm lửa thì cháy bùng. Vâng, bạn nói rất là đúng. Vâng ạ, thế tôi chả biết nói gì thêm mà tôi thấy rất là phấn khởi, mà đúng là bạn là một cái tấm gương mà bình dị, chúng ta chỉ tận tâm một tí thôi, nhìn vào mắt của vợ, nhìn vào công việc của vợ thì có thể làm được tất cả. Xin tặng bạn những cái câu ca dao mà chắc bạn cũng đã thuộc rồi: thuận vợ thuộc chồng, tát bể đông cũng cạn, vợ có chồng như rồng có mây, chồng có vợ như cây có rừng. Chúc gia đình bạn hạnh phúc, và tôi tin rằng hạnh phúc đó không ai lấy đi được, bởi vì hạnh phúc nằm trong chính bàn tay giữ lửa của bạn. Vâng, với lại tuần trước em cũng được gặp anh Dương Cầm với lại chị gì đấy, anh chia sẻ về việc khi vợ vắng nhà, em được chia sẻ về cái lời nói của anh Dương Cầm, em thấy mình rất là người may mắn được gặp anh Dương Cầm với lại chị. Vâng. Như vậy tức là ngày hôm nay là bạn Phúc đã trò chuyện với anh Hoàng Nhuận Cầm là tới lần thứ hai rồi đúng không ạ? Và có lẽ tất cả chúng tôi, những người làm chương trình cảm thấy rất là mừng khi mà chương trình có được những thính giả như bạn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến để chia sẻ những cái tâm sự rất là bình dị, rất là hàng ngày của mình. Và bà Ngọc cũng hy vọng rằng là những cái thính giả khác, những người mà vẫn còn đang cảm thấy băn khoăn một chút là những cái việc hàng ngày như là thổi cơm, đi chợ thì đàn ông có nên làm hay không, cũng đã lắng nghe được cái câu chuyện của bạn Phúc và thấy rằng là bây giờ cái việc đàn ông mà đi chợ thổi cơm nó là cái việc cực kỳ là phổ biến và không có cái gì đáng để phải làm to chuyện lên ở đây cả, đúng không ạ? Bây giờ thì không biết là anh Cầm đã có thể quay trở lại với thính giả nam 29 tuổi ở Sóc Sơn vừa rồi chị ạ. Bạn thính giả mà cho rằng là người phụ nữ thì nên là người giữ lửa ấy ạ. Vâng. Nếu như mà bây giờ phụ nữ mà vắng nhà một cái là nhà cửa là không đâu vào đâu cả, lanh tanh bành bần thỉu rồi là ở nhà bố con ăn uống chả ra làm sao. Thế thì theo anh Cầm thì có lẽ là có nên giới thiệu bạn nam 29 tuổi ở Sóc Sơn này đi sang Đông Anh, đến cái nhóm bạn Phúc ở Đông Anh vừa rồi để giao lưu. Theo vâng anh là tôi, có nên tôi cũng thế có anh? Cái ý định là phải để cái người bạn 29 tuổi ở Sóc Sơn này mà địa bàn cũng gần thì nên sang giao lưu, bởi vì này bạn ấy có một suy nghĩ rất là buồn cười, tức là bạn ấy coi như là mặc định là đúng rồi, tức là câu trả lời là có sẵn rồi. Người phụ nữ nên giữ lửa bởi họ rất khéo. khéo léo và mềm mại. Thì tôi nghĩ bạn này bạn ấy khéo nói thôi. Cái người đàn ông này, bạn đàn ông rất khéo nói và khéo dồn việc cho người phụ nữ, với một lý do là họ cũng là con người rất linh động, nên trong gia đình mọi việc họ giải quyết được hết. Giải quyết được hết thì anh ấy không phải làm gì nữa. Nên tôi nghĩ rằng là bạn này là rất là buồn cười. Và bạn cứ nói rằng là thỏa thuận cái công việc ở nhà vẫn là phải người phụ nữ giữ lửa, thì bạn này hơi chủ quan. Tôi tin rằng nếu mới quan niệm của bạn này, nếu mà xảy ra những cuộc kết hôn hoặc kết hôn rồi mà, thì ngọn lửa nó trong gia đình rất dễ chóng tàn, bởi vì là tất cả mọi việc đều đổ lại là người phụ nữ khéo léo, mềm mại, linh động, cho nên làm được hết. Thì tôi nghĩ rằng là không có một người vợ nào chịu đựng nổi, mặc dù là chân lý bạn đưa ra không có vẻ gì là căng thẳng cả, mềm mại cả, rất là mềm mại đấy, nhưng mà tôi cảm thấy là nó có một cái gì nhen nhóm không an toàn với quan niệm này trong hạnh phúc gia đình. Không biết chị Thanh Giang thế nào? Vâng, tôi cũng nghĩ rằng là như tôi phân tích lúc trước ấy, là cứ nghĩ rằng là vì phụ nữ khéo nên là họ có thể làm được những cái việc tỉ mỉ, hay là những cái việc mà đòi hỏi là phải có cái sự mềm mại hay là linh hoạt. Nhưng mà tôi thì tôi cũng nghĩ rằng là cái khả năng đấy thì ai cũng có thể có, nhưng ít hay nhiều thôi. Mà cái quan trọng là những cái công việc nhà là những cái công việc mà nó cũng không phải là khó nhọc. Nó khó khăn thì đúng hơn. Và nếu mà chúng ta được họ làm thường xuyên, thực ra thì tôi nghĩ là như thế này, những công việc nhà đấy xét cho cùng thì cũng chỉ là phục vụ chính bản thân mình, đúng rồi, phục vụ các con của mình nữa, chứ cũng không phải là phục vụ một ai xa lạ, đúng không ạ? Thì tại sao chúng ta lại phải băn khoăn, tại sao chúng ta lại phải nặng nề, đúng không ạ? Tại vì giống như là mình đang xây nhà cho mình đang chăm sóc những người yêu thương của mình, tại sao mình lại cảm thấy cái điều đấy khiến mình nặng nề và mệt mỏi chứ, đúng không ạ? Trừ khi là mình phải đi hầu hạ một người nào đấy mà mình chẳng quen biết gì cả, hoặc là mình phải bị ép uổng. Đây, nhưng đây cái này nó là điều hoàn toàn tự nguyện, đúng không ạ? Thính giả nam này thì cho rằng là phụ nữ đi vắng một tuần thì nhà cửa tan tành bẩn thỉu và bố con ăn uống chả ra làm sao. Thì tôi nghĩ có lẽ là đây là do, rất có thể là anh này anh không khéo về khoản nấu nướng thôi. Vâng. Chứ tôi biết, tôi có một anh bạn là nếu khi nào các bạn tập trung ở nhà anh ấy để mà liên hoan ấy, thì anh ấy phải là người vào bếp. Bởi vì anh ấy tìm được niềm vui là khi anh nấu một món ăn ra, tất cả những người thân yêu, những người mà anh ấy yêu quý, mọi người ăn rồi xít xoa khen ngon là anh rất sung sướng. Thế thì rõ ràng là với những người đàn ông mà sẵn lòng nấu chẳng hạn, là người ta tìm được niềm vui trong cái việc nấu nướng đó. Và chính là niềm vui ở cái chỗ là nhìn thấy những người mà mình yêu quý thưởng thức cái món ăn mình nấu, giống như là được chăm sóc ấy. Thì có lẽ là cái thính giả nam này cũng nên chia sẻ những suy nghĩ như vậy chăng? Hay là nên tìm ra một cái điểm mạnh nào đó của mình để mà thấy đấy là một cái niềm vui khi chăm sóc gia đình. Có lẽ là tính giả nam này nên tập nấu một bữa một cái món ăn nào đấy, hay là tập làm một cái việc gì đấy cho những người thân yêu của mình, và có thể đón nhận từ họ những cái sự bất ngờ, ngạc nhiên này. Có lẽ là tôi nghĩ rằng là anh ấy cũng sẽ cảm thấy rằng là cái việc mà mình đem lại niềm vui cho người khác cũng là tạo niềm vui cho chính mình và hạnh phúc cho chính mình. Tôi ngờ rằng là cái câu hỏi của anh ấy là không phải nói gia đình nào đâu, mà hình như là gia đình của anh ấy, đúng không? Các anh chị cứ thử quan sát mà xem gia đình nào mà phụ nữ vắng đi một tuần, nhà cửa bẩn thỉu này, anh là dùng chữ tan thành bẩn thỉu, đúng không? Tôi không biết là giường vỡ thành đôi à, hay là thế nào, hay là nồi vỡ bát vỡ, nghe đợt, thảm ghê, nghe căng thẳng quá. Ăn uống thì chả ra làm sao, có khi lại nhịn đói nữa. Thì tôi nhớ rằng là cái hoàn cảnh của cái anh ấy mưu tả là các anh chị quan chính sát là gia đình chính là anh này ấy chăng? Thế cho nên anh ta mới phải khẳng định rằng là câu trả lời là có sẵn, phụ nữ là người giữ lửa, còn nếu tôi giữ thì gia đình sẽ tan tành. Vâng, bạn thính giả thân mến, hy vọng là lúc này bạn cũng đang theo dõi tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam để theo dõi được toàn bộ câu chuyện của chúng tôi vừa rồi. Thì không chỉ có ý kiến của anh Hoàng Nhuận Cầm hay là của chị Thanh Giang, mà của cả những thính giả khác nữa, trong đó cũng có những người là nam giới như anh đấy ạ. Nếu như anh vẫn còn cảm thấy băn khoăn rằng là với cái khả năng như anh, những không khéo trong những cái công việc gia đình, thì anh có thể chia sẻ được gì, thì anh vẫn có thể tiếp tục gọi điện đến số 1900 599 930. Các chuyên gia của chương trình rất có thể là sẽ gợi ý được cho anh, để giúp cho anh tự khám phá được năng lực của bản thân, và rất có thể là sau đó thì anh cũng sẽ tìm được niềm vui trong cái việc là chăm sóc gia đình, những cái công việc mà anh cứ tưởng rằng là chỉ có chị nhà mới làm tốt được, biết đâu chính anh cũng làm tốt thì sao. Vâng, hy vọng là nam thính giả 29 tuổi ở Sóc Sơn cũng có thể là lắng nghe được cái câu chuyện này, và nếu cần thì sẽ vẫn tiếp tục gọi điện đến cho chúng tôi. Chúng ta hoàn toàn có thể tranh luận ạ. Nếu như mà các anh cảm thấy rằng là những cái ý kiến của mọi người cảm thấy chưa thỏa đáng lắm, Vâng, bây giờ thì chúng tôi cũng đã nhận được một cuộc gọi điện thoại từ một nam thính giả ở phố Chùa Bộc. Anh Hoàng Nhận Cầm và chị Thanh Giang đã sẵn sàng để trò chuyện với thính giả chưa ạ? Vâng, rất sẵn sàng. Xin chào anh ạ. Alo. Alo. Vâng, chương trình xin chào anh ạ. À, xin chào chị. Vâng, tôi vâng. Xin tự giới thiệu, tôi là Bảo Ngọc. À, vâng. Vâng, à, và tối hôm nay thì chúng ta có anh Hoàng Nhận Cầm và chị Thanh Giang sẽ trò chuyện cùng với anh. Không rõ là tối nay thì anh có chia sẻ gì với chương trình ạ? À, vâng, trước khi thì mình cũng xin giới thiệu là mình thì sinh năm 69. Và vừa xong thấy chị nói rằng là có một khán giả nói điện thoại từ đến đâu nhỉ chị nhỉ? Dạ. À, vừa xong thấy chị có giới thiệu rằng là có một khán giả nam là gọi vâng. điện đến từ đâu chị? Từ Đông anh ạ. À đúng rồi, vâng, đúng rồi. Bạn Phúc. Bạn Phúc ở Đông Anh đã có một vợ và hai con. Có lẽ là lúc này bạn cũng vẫn đang nghe cuộc trò chuyện của chúng ta đấy ạ. À thế, vâng. thế thì vâng, thế thì xin lỗi chị thế này này. À, thế thì hay là mình lại gọi, mình lại đặt cái thông tin này nó hơi nhầm một chút. Tại vì là mình tên là Khánh và cũng ở thị trấn Đông Anh. À thế ạ. Đấy. Vâng. Cũng có thể là cái cuộc kết nối này thì nó hơi bị nhầm người nọ sang người kia. Ừ, không sao, không rõ là anh thế em bằng không rõ là vậy thì cái quan điểm của anh có nghe chương trình không ạ? Anh rõ ràng là anh cũng vừa nghe cuộc trò chuyện lúc trước đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng. Vâng. Vâng. Vậy thì vâng. anh có đồng quan điểm với nam thính giả mà lúc trước bằng Ngọc có vừa trò chuyện không ạ? Bạn Phúc đi ạ. À có. Thì tức là thì xin chào chương trình, thì mình cũng là sinh năm 69 và cũng là ở thị trấn Đông Anh. Thế vừa xong thì cũng nghe cái thông tin về thức đêm cùng bạn, mà trong cái lúc này thì mình cũng đang làm ở trong cái cabin ô tô. cabin ô tô cũng đang nghe, thì vừa xong cũng thấy có một anh ở chương trình có nói rằng là anh hãy giữ máy để kết nối. Vâng. Thế thì thật tình thì mình cũng đã được nghe từ một cậu của một cái cậu ở trên chỗ Sóc Sơn. Vâng. Và một cậu cũng ở Đông Anh. Vâng. Và một cô gái 20 tuổi. Dạ đấy vâng. là mình đã nghe trọn vẹn của ba khán giả đó. Vâng. Tuy nhiên rằng là mình thì là lại lớn tuổi nhất nhưng cũng ở thị trấn Đông Anh. Thế thì thật sự mình nghe thấy ba người kia thì đều có ba cái sự suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên rằng là thêm mình cũng là thêm mình có một ý kiến vào đây thì cũng là một cái ý kiến nó cũng lại khác với mọi người của ba khán giả vừa xong. Vâng. Vâng, xin mời anh nói ý kiến của anh ạ. Vâng, thứ nhất là thật sự thì trong cái thời buổi hiện nay thì cũng nghe thấy những thông tin về xã hội và những các cái chương trình nói lên rằng là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm thì thật tình là giữ lửa trong cái mái ấm gia đình. Thế thì thật sự thì lắm khi thì tôi cũng là nghề kinh doanh về nội thất mà. Alo? Vâng, dạ, vâng ạ. Chúng tôi vẫn nghe ạ. Vâng, tôi thì hiện nay là kinh doanh về cái đồ nội thất. Thế thì thật tình là cũng đã từng là đem đến hàng đến cho những gia đình. Thì thật sự là tôi cảm thấy là hiện nay thông tin của xã hội và thông tin đại chúng rằng là nam nữ thì bình đẳng và người đàn bà giữ lửa trong gia đình. Nhưng mà ngược lại tôi lại thấy ở cái ngược khía cạnh này để cho cái câu chuyện nó bàn luận thêm xem là các anh các chị có một cái lời tư vấn. Và hiện nay là đàn bà thì bao giờ giữ cũng giữ lửa ấm trong gia đình, nhưng mà ngược lại tôi lại thấy đàn bà bây giờ lại đang lạm dụng về cái mà xã hội đang ưu tiên. cũng có thể là mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Tôi nói ví dụ như là tôi là một ông chủ để kinh doanh nội thất, thì cũng quả thật là cũng đem hàng đến cho một gia đình nhà một cái khách hàng đấy. Thì thật sự thì gia đình nhà người ta thì cũng có sự bàn luận nhau là ông đi mua bộ bàn ghế. Thế khi đến mua bộ bàn ghế thì đã giao nhiệm vụ cho ông chồng đi mua bộ bàn ghế chính cửa hàng của tôi. Thế mà bà vợ thì không đi cùng. Thế khi tôi là người trực tiếp tôi mang hàng đến gia đình nhà người ta thì vừa bốc xuống nhà người ta thì ông chồng rất là mừng rỡ, cứ nghĩ rằng là hôm nay mình đi mua được bộ bàn ghế này về, thế nào bà xã cũng ưng ý đây. Ai ngờ đâu về bà xã mặt khó chịu. Thế thì khó chịu, thế là vào cầm luôn cái búa lên choang choang hai cái vỡ tan cả cái bộ ghế của tôi. Đấy thì thật tình là tôi nghĩ rằng là ông chồng lúc này thì thật sự là không biết xử lý như thế nào. Đấy thì tôi nghĩ rằng là người phụ nữ này là tôi nói ở khía cạnh này thì các chị cũng có một cái nhìn nhận lại, là nhìn nhận lại rằng người phụ nữ lúc này là quá là lạm dụng về lấn áp lên cái người đàn ông của chúng tôi. Vâng. Thế thì tôi thật sự là tôi thương cái ông kia quá. Ông kia là khách hàng. Vâng. Ông kia ông nào ông khách. Thế nhưng bây giờ ông đi mua, ông dày công đi mua mặc cả mặc lẽ từ A đến Z rồi cẩn thận ghê, tưởng rằng là về vợ mình vui vẻ, ai nào ngờ về cái bà ấy khó chịu, xong bà ấy cầm búa bà ấy lện toang toang cái hai cái để vỡ tan cái ghế của tôi. Thì thật sự là tôi cảm thấy sợ quá, phụ nữ lúc này thì thật sự là quá là lạm dụng trong cái mức gia đình. Thì thử thì hỏi các anh các chị rằng là lúc này đâu có phụ nữ này, thì lúc này có phải là phụ nữ đã giữ lửa ấm trong gia đình hay không nào? Thế tôi cũng nghĩ rồi, tôi thương cái ông chồng kia quá, ông chồng thì cứ nghĩ rằng là như vậy thì thôi ông im im, ông im để cho mọi chuyện nó đã qua. Nhưng mà tưởng rằng là sau khi tôi đã về rồi, tôi thấy thương ông này quá. Tôi cho rằng là một cái câu chuyện của hôm nay là người phụ nữ là giữ lửa ấm trong gia đình, tôi nghĩ rằng là đây là bà này đang đốt lửa cháy trong gia đình đấy. Thì tôi rất muốn nghe từ phía của các anh chị. Vâng, đúng, quả thực là bà Ngọc cũng hoàn toàn đồng ý với anh là trong trường hợp này thì quả thực là người vợ mà anh vừa nhắc đến ấy là đã có những cái cư xử hoàn toàn không phù hợp chút nào. Rõ ràng đấy là một cái cách cư xử rất là sai, sai với chồng mình, sai với gia đình của mình, và tất nhiên rồi là cũng có cả một chút bất lịch sự với chính anh nữa, đúng không ạ? Và làm cho anh cũng cảm thấy không chỉ là thương cho bác cái bác chồng kia đâu, mà có khi anh chính anh cũng khó chịu, đúng không ạ? Đúng rồi. Bà Ngọc cũng rất là hiểu cái tâm lý đó. Và có lẽ là bà Ngọc và chị Thanh Giang đây cũng đều là những người phụ nữ, chúng tôi cũng không đồng ý với cái cách cư xử của cái chị khách hàng của anh như vậy đâu ạ. Có lẽ đấy chỉ là một cái số rất là ít thôi ạ. Vâng, thực ra thì tôi nghĩ rằng là cái sự việc nào nó cũng có sẽ có những nguyên căn nguyên sâu xa của nó, chứ không phải tự nhiên đột nhiên chị làm như thế. Tôi nghĩ rằng là có thể là đã có một cái dù rằng cái phản ứng của chị ý là không chấp nhận được, đúng không ạ? Vì dù gì thì cũng là tổn hại đến cái thể diện của người chồng, thậm chí là hủy hoại tài sản thì cũng thiệt hại về kinh tế, rồi là có thể làm cái người bán hàng như là anh chủ doanh nghiệp đây là cũng cảm thấy là rất là khó chịu. Nhưng mà có thể là cái mâu thuẫn giữa họ, chắc chắn là giữa cặp vợ chồng đấy đã có một cái khoảng cách, đã có một cái mâu thuẫn, đã có một cái sự đối đầu nào đó. Thậm chí là trong cái cuộc sống vợ chồng của anh ý thì có thể là cái chị ý đã có quen có những cái phản ứng như vậy rồi. Và giữa hai người chưa bao giờ có những cái, anh ý có thể cũng chưa phản đối, hoặc là chưa có những cái phản kháng, hoặc chưa có những cái mà để giúp cho vợ mình nhận thức được là cái điều đấy nó sẽ tổn hại đến bản thân tình cảm, tổn hại đến cái mối quan hệ vợ chồng và cái sự êm ấm trong gia đình như thế nào. Vâng ạ, tôi cũng tán thành ý kiến chị Thanh Giang. Có thể là anh đứng ở cái cương vị là trung gian, anh chỉ là một người cung cấp nội thất thôi, nhưng mà chưa rõ được cái nội tình gia đình của họ. Có thể là khi người phụ nữ này giận dữ cầm cái búa đập một cái, tạo sự sấm sét đấy, nhưng mà có lẽ không phải đập vào cái bàn cái ghế đâu, đập vào cái gì đó cơ. Có nhiều cách người phụ nữ thể hiện cảm xúc lắm. Có thể là người chồng kia mà mang một bàn ghế về gần như là lập công chuộc tội, thì thấy là có khi tội to bộ bàn ghế này, chứ bà đập là chưa tha. Cho nên có thể là giận cá chém thớt đấy, đúng không ạ? Đúng không? Thì không may là cái bộ bàn ghế rất đẹp của anh lại thành là con cá. Thế thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là đây là một trường hợp đúng như chị Bảo Cao có nói, không chỉ là một trường hợp cá biệt, rất là đơn lẻ thôi. Chứ những người phụ nữ như thế tôi nghĩ là cũng không nhiều. Và khách quan hơn nữa là chúng ta cũng phải tìm lại cái người chồng mà đã mua bộ bàn ghế của anh. Có thực sự là mua về để cho người vợ được ngồi êm ấm không? Hay là mua về như để khỏa lấp lên một cái khuyết điểm của mình? Vâng, thì em xin bảo em xin bổ sung một chút thế này này anh này. Có nghĩ rằng là trước khi thì em đi hỏi ra nguyên nhân thì sau hôm sau chính cái ông này lại đi tìm em, ông ấy có than vãn một câu thế này. Ông ấy bảo rằng là anh thông cảm cho tôi xấu hổ với anh, thì hôm nay tôi đi tìm anh với lý do rằng vợ chồng tôi có bàn nhau là bà ấy thì muốn là mua bộ salon thô tươi. Đấy, thì tôi lại muốn rằng mua bộ gỗ. Thế thì giữa hai người là thỏa thuận với nhau, bà xã thì là muốn đòi bộ salon vô tươi, thì tôi có giải thích là salon vô tươi giờ nó không được chắc chắn, thế tôi muốn mua cái bộ ghế gỗ này để cho nó chắc chắn. Thì bà ấy im, bà ấy bảo ông muốn làm gì thì ông làm. Đấy, thế thì có nghĩa rằng là đã giao phó cho ông ấy rồi chứ, có đúng không anh? Đấy, bà ấy đã lên tiếng rằng là bà ông kia ông rơi giải thích rằng là mua bộ ghế salon vô tươi thì nó không được bền và nó nhanh hỏng, thì tôi sẽ đi mua bộ gỗ. Thì bà ấy có nói một câu rằng là thôi đấy, ông muốn làm gì thì làm. Thực ra là cái khi mà phụ nữ nói thế, khi mà cái chị nói thế thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cách nói tiêu cực. Đúng cách rồi. Nói thực ra là cái vế sau cái lời nói của chị là ông muốn làm thế nào thì làm, miễn là phải hợp với ý tôi. Đấy, còn nửa câu sau là bà ấy giữ lại và ông chồng phải tự hiểu. Cái này tôi nghĩ là do lỗi trong giao tiếp ạ. Đúng vâng. không ạ? Nghĩa có nghĩa là người chồng cũng hiểu rằng người vợ đang phó thác, nhưng thực tế là người vợ nói thế là khi mà họ đã cảm thấy họ không hài lòng, họ bất mãn, họ nói dối đúng không ạ? Đấy là một câu và rõ ràng là trên thực tế hai người chưa thỏa thuận được với nhau về việc quyết định mua cái gì. Đấy đúng không? Vẫn là theo mỗi người một ý. Đấy, và cái phản ứng của chị ý là chị thấy rằng cái này nó không đúng với ý của chị ý, thì chị gọi là hủy hoại cái sản phẩm đấy. Đấy là phản ứng hơi quá hơi bị ạ? Tiêu cực đúng không ạ? Tiêu cực và không thích hợp. Nhưng mà rất là cảm ơn anh đã đưa một cái câu chuyện rất thực tế, nhưng mà tôi nghĩ là không phải một gia đình này đâu mà rất nhiều gia đình thế. Mua cái giường này, rồi mua cái nồi này, rồi mua cái quạt này, chồng người thích quạt cao, vợ thích quạt thấp, rồi công khi về vì dỗi dần chồng cương quyết không làm cái quạt đấy, đúng không? Thì làm cái quạt đấy thì nó ốm mất, phải quạt thấp cơ. Thế tôi nghĩ là những cái thing này mà đúng là như cha các cụ đã dạy mà, vợ chồng chớ cãi nhau hoài, sao cho trong ấm thì ngoài mới êm. Vấn đề này là anh chồng đã dịch sai cái nghĩa người vợ, lại thêm nữa được một cái người lo lắng nội thất mẫn cán như anh, tức là làm theo ý ông chồng, cho nên cuối cùng là cái bàn bị oan, cái bộ ghế bị oan anh ạ. Vâng, rất cảm ơn anh đã mang đến cho chương trình một câu chuyện rất là nhiều ý nghĩa, và tôi nghĩ rằng là trước khi mua bán cái gì và khi người vợ nói là tôi tùy muốn làm gì thì làm mà, thì những người đàn ông phải thận trọng dịch lại. Vâng, anh ơi, chương trình rất là cảm ơn anh đã đến với chương trình và chia sẻ một câu chuyện cũng rất là có ý nghĩa. Và quả thực là chị em phụ nữ chúng tôi mặc dù rằng vẫn luôn luôn nghĩ là đôi bên sẽ phải có những cái trao đổi, phải có những cái chia sẻ, nhưng mà vẫn còn những trường hợp như là cái câu chuyện anh vừa kể. Không biết hàng ngày như thế nào, nhưng rõ ràng đây là một cái trường hợp mà chị cư xử đã không đúng. Chúng tôi cũng hy vọng rằng lúc nào đó, ở một nơi nào đó, có những chị phụ nữ đã từng có những cái cư xử không đúng mực như vậy, qua câu chuyện này cũng sẽ là một cái bài học rút ra cho bản thân mình. Cảm ơn anh đã đến với chương trình, và hy vọng anh sẽ còn tiếp tục tham gia với chúng tôi trong những cái chương trình tiếp theo. Chị Giang và anh Hoàng Nhận Cầm có thấy đây là một câu chuyện rất hay đúng không ạ? Vâng, cũng là một cái ví dụ mà cho thấy rằng là rõ ràng là đấy, như chúng ta đã thấy là những cái phản ứng này nó đều có những căn nguyên của nó, và khi mà không giải quyết được căn nguyên đấy thì nó sẽ xảy ra những cái hệ quả tất yếu đúng không ạ? Và khi mà đã xảy ra câu chuyện như thế thì những cái lúc khác cả đôi bên đều rất là cố gắng để cả vợ cả chồng cùng giữ lửa gia đình, nhưng có lẽ là chỉ cần một chút nóng tính thôi, một chút không kìm giữ được cái sự đúng mực của bản thân thôi, thì rõ ràng là người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một gia đình là rõ ràng không hạnh phúc chút nào đúng không ạ? Rõ ràng tôi bổ sung thêm, rõ ràng là mất tiền mang đi mua một bàn ghế và lao động thực sự, lao động khổ sai đấy, đúng không? Bàn ghế gỗ thì nặng hơn bộ hồ sơ, nhưng rõ ràng là tiền bạc không mua được hạnh phúc, và mất tiền mà lại mang về một cái điều bất hạnh, mà lại mang sấm sét về nhà, thì tôi nghĩ rằng là đây là một bài học là giữa quan hệ vợ chồng giữ lửa thế nào, nhưng mà phải hết sức tinh tế chứ không thành là sấm chớp mất. Dạ vâng. Câu chuyện này chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận trong ít phút tới, và nếu quý vị và các bạn có quan tâm đến chủ đề của ngày hôm nay, ai là người giữ lửa trong gia đình, các bạn hãy gọi điện đến số 1900 599 930. Còn nếu như chẳng may trong gia đình chúng ta đang có những cái câu chuyện khúc mắc như là gia đình mà vừa đi mua đồ gỗ vừa rồi ấy, thì các anh nam giới ơi, các anh có thể gọi điện đến số 0437759330 từ 8 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Đây là đường dây tư vấn miễn phí dành riêng cho các anh đấy ạ. Bây giờ thì chương trình xin phép được nghỉ giải lao trong ít phút, và chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện ai là người giữ lửa trong gia đình sau khi cùng thưởng thức ca khúc Bức Thư Tình Thứ Hai của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây.

hẹntocdo.vn phải không? Tôi đăng ký ngay đây. Cảm ơn bà nhé. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của các bạn trẻ độc thân thanh đạt. Đời sống tinh thần, hôn nhân gia đình, tình dục và sức khỏe sinh sản, giáo dục con cái, tình yêu. Ôi, cả một kho kiến thức bổ ích. Gì mà trông bà ý hưởng như bắt được vàng thế kia? Thì tôi đang bắt được vàng đây. Ông xem này, tất cả những kiến thức cần thiết cho cuộc sống đều nằm ở đây. À, bà đang nói đến trang web thức đêm cùng bạn.vn này sao? Ừ, tôi đang nghe chương trình thức đêm cùng bạn trên VOV Giao thông, nên biết đến trang web và đang vào để xem đây. Thật bất ngờ, nhiều kiến thức quá không ạ? Và hơn hết, các bài viết này đều do các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của Linh Tâm biên soạn, biên tập, nên tôi rất yên tâm về chất lượng. Thảo nào mà bà thích thú như thế. Bà nhìn này, còn có cả phần hỏi đáp với chuyên gia nữa. Như vậy là mình được tư vấn miễn phí à? Đúng rồi đấy. Ông có lỡ cãi nhau với người yêu thì mau vào đây để nhờ các chuyên gia tư vấn đi thôi. Được rồi, tôi cũng phải vào trang thức đêm cùng bạn.vn ngay mới được. Thức đêm cùng bạn.vn, kiến thức cho cuộc sống. Các bạn đang lắng nghe chương trình Thức đêm cùng bạn, chương trình của chúng tôi phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và có lẽ từ lúc 21:30 tới lúc này, tức là đã trải qua gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ của chương trình rồi, chúng ta cũng đã cùng nhau bàn thảo xem là ai sẽ là người giữ lửa trong gia đình, ai sẽ là người cần phải chủ động để mà lo lắng vun vén những cái việc ở trong gia đình để giúp cho, giữ cho một cái gia đình có thể đạt được đến một cái tiêu chí mà mọi người đều mong muốn, đó là hạnh phúc. Và có lẽ nếu như quý vị và các bạn theo dõi từ đầu chương trình đến giờ, chúng ta cũng đã có những cái cuộc trò chuyện rất là hay từ các vị thính giả gọi điện đến đường dây 1900 599 930 của chúng tôi, và cuộc trò chuyện rất là sôi nổi, cởi mở với anh Hoàng Nhuận Cầm và chị Võ Thanh Giang là những chuyên gia trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Và có lẽ để chúng ta sẽ tiếp tục với cái cuộc trò chuyện về chủ đề này thì anh Cầm cũng đang có một vài, tôi thấy anh có trên tay một cái gì đó rất là đặc biệt, rất có thể là anh đang có một món quà đặc biệt đến cho quý vị thính giả chăng? Vâng, xin cảm ơn chị Bảo Ngọc. Thưa quý vị thính giả thân mến, thú thật với quý vị là vừa rồi nghỉ giải lao và em nhạc cái mà trong tai tôi thì vẫn còn âm vang cái tiếng búa ấy. Cái tiếng búa nện trên chiếc bàn gỗ. Rõ ràng là anh chồng rất là nhiệt tình, rất là chịu thương, chịu khó, mà cũng là con người lịch sự đấy chứ. Cũng đi xin lỗi cái người kia và cũng thấy là rất là xấu hổ. Nhưng mà rõ ràng là khi không biết cách thì cãi nhau hoài. Vậy bí quyết gì để làm ra hạnh phúc cho đôi vợ chồng, để cùng giữ ngọn lửa hạnh phúc ấy? Xin gửi tới quý vị bài thơ Bí Quyết. Đôi bạn trẻ ở căn phòng nọ, chồng nhà văn còn vợ nhà thơ, vắng nhau ra ngẩn vào ngơ, gần nhau chưa được nửa giờ cãi nhau. Toàn những chuyện không đâu vụn vặt, chuyện áo quần ai giặt ai phơi, chuyện tắm biển, chuyện leo đồi, cả hai chẳng chịu nhường lời dại khôn. Không xa lạ ngay buồng số 1, hai cụ già sống thực ấm êm, chén trà rót miếng trầu têm, vợ chồng như thể bạn hiền mời nhau. Đời đẹp thế từ lâu vẫn biết, muốn được nghe bí quyết sâu nông, chị nhà thơ rủ anh chồng tìm sang muốn được thực lòng đổi trao. Cụ bà đáp, ôi dào đơn giản, có gì đâu hai bạn thân yêu, khi xưa ầm ĩ đã nhiều, về già thấm cảnh chợ chiều nên thôi. Có nghĩa là phải rất nhiều năm thì mới có để ngẫm lại. Tức là rất nhiều hoàn thế rồi ạ. Tức là thực ra chắc là cũng là một cái tứ thơ vui thôi, nhưng mà rõ ràng rằng là ở đây bài thơ đã chỉ rõ cho chúng ta thấy là với cái cách là không ai nhường ai ấy, thì không thể nào có được cái hạnh phúc gia đình, đúng không ạ? Mà rồi. Phải như là bạn hiền miếng trầu hay là chén trà là phải mời nhau vợ chồng, nhưng mà phải mời nhau như bạn hiền. Có lẽ đây chính là cái thông điệp mà anh Hoàng Nhuận Cầm cũng như là tác giả của bài thơ muốn gửi đến cho tất cả những ai đang băn khoăn về vấn đề ai sẽ là người giữ lửa trong gia đình. Tuy nhiên vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy rằng là có một thính giả cũng đã kể một cái câu chuyện là có một cái gia đình khách hàng của anh ấy, thì khi mà người chồng đi mua bộ bàn ghế về, chỉ vì không đúng với ý của chị vợ thì chị vợ đã dùng cái búa và đập vỡ luôn cái bàn trước mặt cái nhà cung cấp nội thất. Rõ ràng đây cũng là một cái câu chuyện rất là buồn, không hay, và quả thực là bà Ngọc cũng hơi thấy hơi chạnh lòng một chút chút ạ, nó cũng làm ảnh hưởng phần nào đến hình ảnh của người phụ nữ chúng mình đúng không chị Giang? Vâng. Hy vọng là không có chị em phụ nữ nào mà lại cả giận mất khôn mà lại đập như thế đúng không? Chúng ta sẽ tiếp tục với những câu chuyện đó. Còn bây giờ thì đã có một thính giả nữ gọi điện đến chương trình rồi. Không biết là chị ý có đã từng bao giờ đập một cái gì như là cái thính giả vừa rồi chưa? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem sao ạ. Bà Ngọc xin chào chị. Vâng, em chào chị ạ. Vâng. Em chào anh chị trong ban biên tập ạ. Bạn ở đâu vậy? Em ở Chương Mỹ, Hà Nội chị ạ. Vâng. Vâng. Em có một câu chuyện này, em muốn cùng chia sẻ với... em nghe chương trình là... chương trình của mình với chủ đề là ai là người dừa lửa trong gia đình ạ. Vâng. Chúng tôi rất sẵn lòng nghe câu chuyện của bạn ạ. Vâng, em nghĩ là... với cuộc sống bây giờ thì chuyện rửa lửa không phải là chuyện là ai là người làm việc nhà, mà em nghĩ là người phụ nữ rửa lửa của gia đình thì là vấn đề về người phụ nữ là người giữ vai trò kết nối giữa con cái với mọi người thân trong gia đình với nhau ạ. Thì em nghĩ là bây giờ mình phải nghĩ khác về vấn đề là người rửa lửa là người giữ ở vai trò như thế nào ạ. Thì theo em thì nghĩ là vai trò phụ nữ bây giờ là mình là người kết nối tình cảm giữa cha con, vợ chồng và người thân với nhau ạ. Thì đấy mới là vai trò chính của người phụ nữ ạ. Còn kinh nghiệm của bạn trong cái việc kết nối tình cảm giữa các thành viên khác trong gia đình như thế nào? Hàng ngày bạn làm cái việc kết nối đó như thế nào? Thường thì em thì chia sẻ với con... ví dụ như là chồng đi về làm về thì bảo con là ba đi làm về thì con thì ra đón ba rồi nhờ anh ấy tắm cho con cho con vâng. ăn thế ạ. Vâng ạ. Dạ. Và khi bạn nhờ thì anh nhà luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ ạ. Vâng ạ, được chồng em thì sẵn sàng ạ, anh ấy mà làm việc đấy còn tốt hơn cả em. Ồ thế à, ngay cả khi anh ấy vừa đi làm về cũng tương đối là mệt mỏi nhưng anh vẫn sẵn lòng giúp bạn những việc đó. Vâng ạ, anh ấy có thể là làm về thì đi làm về thì hai ba con cùng đi tắm ạ. Ồ thế thì cũng là một cái hoạt động rất là vui đúng không ạ? Vâng ạ, có khi anh ấy còn giúp em nấu cơm trong nhà nữa. Ồ. Và tất cả những cái việc như vậy thì anh ấy có làm ngay từ đầu khi mà hai bạn lấy nhau không? Hay là sau khi mà bạn có các cháu rồi thì anh mới làm? Lúc đầu thì ngày trước thì thường thường là em làm nhiều hơn. Nhưng mà khi mà em có cháu rồi thì có thể là anh ấy thương vợ. Nên là anh ấy giặt đồ cho vợ cũng có, nấu cơm cũng có, đi làm về thì... bây giờ thì thường thường là em có công việc của em là việc may nên cũng hơi bận. Vâng. À, thường là anh là người cho hai cháu đi ngủ. Và các con của em thì nó thường thường là nó theo bố nhiều hơn là theo mẹ. Bám bố nhiều hơn đúng không ạ? Vâng ạ. Có lẽ vậy. Cũng... vâng ạ, em nghĩ là cái chuyện mà đàn ông mà làm việc nhà thì đối với gia đình em thì nó là chuyện bình thường. Vâng. Em không nghĩ đó là cái gì nó to tát, hay là anh ấy cũng thấy nó là bình thường, cũng không có gì có vẻ là to tát lắm mà. Thế bây giờ anh xã có đang nghe đài cùng với bạn không? Anh ấy đang cho hai cháu ngủ. À, rất là tuyệt vời đấy. À, mình tò mò một chút, không biết là gia đình bạn có sống cùng với các ông bà không? Dạ có ạ. Nhà em thì cũng sống với ông bà, nhưng mà... có thể là cái này nó theo như là theo gen hay thế nào. Bố em thì... bố chồng em thì cũng chăm sóc các con và cũng cực kỳ tâm lý. Việc nhà ông cũng làm. Đúng rồi, vâng. Rõ ràng đây là nếp nhà. Vâng. Nếp nhà, dạ vâng. Vâng. Dạ vâng ạ. Và em cũng muốn nhắn đến là anh Hoàng Nhân Cầm ạ. Vâng ạ. Em nghĩ là không phải là chỉ có việc đàn ông mà làm việc nhà không có gì gọi là hiếm hoi, mà chồng em nghĩ là một hình cũng bình thường đấy. Vâng ạ, rất là chia sẻ với bạn là tôi hiểu bạn nói rồi, bạn lại sợ tôi nói câu hoang đường, nhưng mà tôi rất là tin rồi, nghe chị kể như thế là người thật việc thật rồi. Nhưng mà quả thật là đây là một người đàn ông mà tôi rất là quý mến, lặng lẽ làm những cái công việc của mình, từ là giặt giũ quần áo này, rồi cho con đi ngủ này. Tôi nghĩ là không biết là có lẽ là chị nói cái gen thì cũng gần đúng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mà người cha chăm thì người con như thế thôi. thì tôi nghĩ rằng là rõ ràng là nếu như cha của anh ấy, đúng không, mà trước đây là tất cả việc nhà phải phó thác cho vợ cơ, nếu quan niệm như thế thì chắc chắn là anh sẽ thế. Nhưng may mắn là không phải là cái gen mà là cái thay đổi quan niệm, thay đổi cái cách nhìn của ấy. Cho nên tôi nghĩ rằng là rất mong rằng là, và tôi tin rằng hai người con của chị khi ngủ, nếu mà có con trai mà, tôi tin rằng sau này lấy vợ là cũng chăm chỉ nha anh ấy thôi, chắc chắn là như vậy. vì là con của bạn đã được nhìn thấy những cái điều đấy từ bố mẹ mình, đúng không ạ? Và như bạn nói một cái điều rất quan trọng, đó là gì, chồng bạn xuất phát từ cái tình yêu và tình thương đối với vợ. Và nếu có tình yêu và có tình thương, chúng ta có thể làm cho nhau được rất nhiều điều có ý nghĩa, đúng không ạ? Từ những điều đơn giản đến những điều to tát nhất. Tôi chỉ muốn gửi gắm chị một câu nho nhỏ thế ạ. Không biết là các cháu ngủ chưa hả chị? Dạ, cháu đang ngủ với bố ạ. Thế bố ngủ chưa ạ? Anh ấy ngủ chưa hả chị? Anh ấy ngủ rồi thì tốt quá chị ạ. Nhưng mà tôi nghĩ này, lúc nãy chị nói như là mặc định là các cái việc anh ấy làm là hiển nhiên rồi. Nhưng mà dù là gì nữa thì tôi nghĩ là đàn ông tôi có một kinh nghiệm rồi chị ạ. Rất là thích được động viên. Yeah. Tôi hy vọng rằng là chị có những lời động viên nhẹ nhàng anh. Tôi thấy nó như thuốc bổ ấy chị ạ. Như thế này ạ. Anh mỗi lần anh ấy làm hay là mỗi lần nấu cơm là con trai em thường đứng bên là khen anh ấy, khen bố ạ. Bố giỏi quá, bố là siêu đầu bếp ạ. Là bạn đã có một người động viên rất là tích cực thay bạn, đúng không ạ? Mà con trai khen thì có phải là dưới sự hướng dẫn của mẹ không? Thì thường thường ở nhà thì cháu cứ bảo là mẹ làm siêu đầu bếp thì con làm siêu đầu bếp, thì là thường thường cháu lại cũng thích bố như thế. Bà Ngọc xin được chúc mừng bạn. Bạn đã có được một cái gia đình tuyệt vời, không chỉ có ông xã của bạn đâu mà cả bố mẹ chồng nữa. Rõ ràng đây là một gia đình rất là tuyệt vời, có những cái suy nghĩ đúng ngay từ trong căn bản, tức là cứ có tình cảm với nhau, những con người ở trong cùng một gia đình thương yêu nhau thì chúng ta có thể làm tất cả mọi việc, và đó cũng là việc rất là bình thường thôi, không có cái gì là đáng là cần phải quan trọng hóa vấn đề hay là cảm thấy là quá to tát cả. Vâng ạ, tôi chỉ muốn gửi chị hai câu thơ cho nhỏ của nhà thơ Xuân Diệu, nói về cái hạnh phúc ngọn lửa ấm gia đình. Em có tài nấu nướng, anh có tài ngợi khen. Bây giờ thành ra chị là anh có tài nấu nướng thì tôi nghĩ rằng chị và các con phải có tài ngợi khen. Tôi nghĩ là bao nhiêu cũng không thừa đâu chị ạ. Nhưng mà chỉ sự vô tâm đi thì là nó sẽ làm như mất đi cái ngọn lửa hạnh phúc. Và chúc gia đình chị hạnh phúc, và tôi chúc rằng có nhiều người chồng như là được như là người chồng của chị, chứ không phải là những người chồng hoang đường. Vâng ạ, cảm ơn chương trình. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình, và bà Ngọc cũng hy vọng rằng lúc này thì đang có rất nhiều các cặp vợ chồng khác, các gia đình khác cũng lắng nghe câu chuyện và cũng thấy rằng là đúng rồi, cuộc sống nó vẫn diễn ra giản dị như vậy thôi. Miễn là có tình cảm với nhau, thương yêu nhau thì tất cả mọi việc chúng ta đều có thể giải quyết được. Và không có phân chia đâu là việc của chồng, đâu là việc của vợ. Miễn là làm sao cho một cái gia đình ấm êm hạnh phúc là được. Và bây giờ thì bà Ngọc cũng rất mong rằng là chị Thanh Giang và anh Hoàng Nhuận Cầm có thể chia sẻ được với một trường hợp như thế này ạ. Một nữ thính giả cũng đã gọi điện đến đường dây 1900 599 930 của chương trình và cũng đang thổ lộ những cái mối băn khoăn ạ. Chị nói là chị năm nay đã 30 tuổi và kết hôn được 6 năm rồi. Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng là rất hạnh phúc, số sướng bởi vì là chồng thành đạt, con cái ngoan, xinh xắn. Nhưng không ai hiểu được nỗi khổ mà chị đang phải chịu đựng, nghĩ có lúc muốn ly hôn. Anh ấy chỉ đi làm về là đi tắm rồi đọc báo, ăn xong thì lăn kềnh ra ngủ. Chuyện con cái thì cứ mặc kệ em, chuyện đối nội đối ngoại anh ấy nói tùy em. Em cảm thấy mệt mỏi và đơn độc trong chính ngôi nhà của mình. Trước khi kết hôn thì anh ấy rất lãng mạn, nhưng mà khi kết hôn rồi thì anh ấy như là một con người khác, rất thờ ơ và vô tâm với vợ. Em có tâm sự với anh ấy thì anh nói là đó là chuyện của đàn bà, em phải lo. Em không biết phải làm thế nào để thay đổi chồng của mình. Vâng. Cái tình huống này cũng rất là đáng suy nghĩ cho cái người vị thính giả nữ này đây, đúng không ạ? Dạ. Khi mà chị ấy có một cái cuộc sống gia đình nhưng mà bên ngoài thì có vẻ êm ấm, nhưng mà bên trong thì chị lại là cái người đang rất là đơn độc, cô đơn, và cảm thấy là giống như là mình đang là một cái người người vợ nhưng mà gần như là kiểu có chồng cũng như không, đúng không ạ? Tức là không, có lẽ là cái điều chị cần là cần cái sự chia sẻ, cần cái sự quan tâm, cần cái sự thấu hiểu và hỗ trợ từ người chồng, nhưng chị lại không nhận được. Và chị có thể, đúng là chị sẽ hoàn toàn, hoàn cảnh của chị hoàn toàn trái ngược với người phụ nữ vừa chia sẻ với chúng ta ở cái câu trước, có nghĩa là chị được chia sẻ hoàn toàn. Còn với cái trường hợp này thì người chồng chỉ có về, đi làm về là ăn ngủ rồi làm những cái công việc gọi là giải quyết những cái vấn đề của cá nhân, hoàn toàn phó thác hoàn toàn mọi chuyện cho người vợ. thì rõ ràng là bất kỳ người phụ nữ nào trong hoàn cảnh này cũng sẽ đều cảm thấy cái sự đơn độc và giống như thể một mình họ là cái người quyết định mọi vấn đề trong gia đình hết, và không, người chồng không hề có một cái vị trí nào để mà vị thế nào hoặc là một cái vai trò nào trong gia đình cả, ngoài cái vấn đề là anh đi làm và có thể là anh ấy sẽ là cái người mà có thể đưa tiền cho vợ, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế thì vật chất thì cũng không phải là cái điều quyết định hạnh phúc duy nhất. Thì tôi nghĩ rằng trong trường hợp này thì có lẽ là chị cũng đã có một cái sự nhầm lẫn đây, bởi vì khi trước khi kết hôn thì anh ấy rất lãng mạn. Nhưng mà tôi lại nghĩ rằng là như thế này, nhiều khi có thể chị cũng có thể có nhầm lẫn hoặc ngộ nhận chăng, bởi vì đôi khi lãng mạn và cái việc là trách nhiệm, yêu thương, quan tâm nó lại khác nhau. Quan niệm. Đúng ạ, quan niệm, đúng ạ. Đấy, thế thì có thể là chị đã không nhận thức được là bản thân anh ý có thể làm được rất nhiều việc lãng mạn, nhưng có thể những cái gì rất thực tế hoặc những cái gì mang tính gọi là chia sẻ thì có thể là anh ý sẽ chưa biết cách hoặc là chưa thể hiện cái điều đấy. Thì có lẽ là để làm được điều này, để thay đổi thì tôi nghĩ rằng là cũng có thể là chị cần phải có sự kiên nhẫn. Bởi vì xét cho cùng thì nếu mà mình cứ chấp nhận để cái sự việc này nó cứ âm thầm, nó cứ diễn tiến như thế này thì tôi nghĩ rằng sẽ dẫn đến một ngày nào đấy hai vợ chồng sẽ có một khoảng cách trong tình cảm. Và rồi chị có thể cũng sẽ không thể chịu đựng được mà có thể gây ra những cái mà ức chế hoặc là những có vấn đề về tâm lý. Thậm chí là có thể chị, rất nhiều trường hợp là vì chán có thể người ta sẽ tìm đến những người thứ ba để người ta có thể có sự cân bằng. Thế thì chị cần phải có một cái sự trò chuyện với người chồng. Thực ra tôi nghĩ rằng cái trò chuyện ở đây là chúng ta sẽ trò chuyện để chia sẻ về cảm xúc của người mình, cảm xúc của người vợ đối với người chồng, về cái việc là chị cảm thấy là chị không có được cái sự chia sẻ và hỗ trợ từ anh ý trong mọi công việc. Thế thì cái việc chia sẻ cảm xúc đấy sẽ khiến người chồng nhận thức được rằng là những cái gì anh ấy đang làm đang ảnh hưởng như thế nào đến gia đình, ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý và tình cảm của người vợ. Thì khi đó thì người chồng sẽ nhận thấy rằng là để thay đổi thì anh ý, để thay đổi hoàn cảnh đó thì bản thân anh ý cũng sẽ phải có những cái nỗ lực hơn trong cái việc xây dựng cái mối quan hệ gia đình. Thì đấy có thể là một cái cách mà chị có thể làm. Tôi đang để ý đây, anh Cầm đang có một vài ý kiến đâu đấy chăng? Anh muốn bổ sung gì thêm? Vâng ạ, tôi rất là muốn chia sẻ, vì rõ ràng tôi nhìn thấy một cái bi kịch rất lớn ở trong này. Bi kịch mà chúng ta thấy là lấp lánh cái đèn mà ai cũng thấy là hạnh phúc. Vâng. Nhưng mà thật ra là bên trong là có bi kịch. Đây là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là không hiểu có đúng không? Đây là một cái thứ bạo lực tinh thần mà rất là khó gọi tên ra. Ở ngoài ai cũng thấy chị là sướng, vợ chồng thì thành đạt, con cái thì xinh xắn. Nhưng mà chồng thành đạt, con cái xinh xắn cũng không phải là làm nên hạnh phúc, mà nhiều khi đã dẫn tới là chị cũng muốn ly hôn. Khi mà đã phải dẫn người ly hôn thì rõ ràng đấy đi, có chồng mà cũng như không như chị Thanh đang nói. Nhưng đây là chị đang sống với một người chồng máy, gần như không có cảm xúc, ăn rồi đi ngủ, đúng không? Việc đối nội đối ngoại tùy em. Và tôi nghĩ nếu mà ở với một cỗ máy, một người máy này thì căng thẳng quá. Thì tôi nghĩ rằng là cái bi kịch nó dẫn đến là trước sau thì cũng ly hôn. Cho nên làm thế nào để thay đổi cái cỗ máy, cái người máy chồng ấy phải có cảm xúc, thì tôi nghĩ rằng là một quá trình, và một mình chị tôi có lẽ không được đâu. Và tôi tin rằng là anh ấy cũng sẽ có người máy thì cũng phải có người bạn thân, và những người bạn thân và có thể nói người nghe, thì chị có tìm cách nào đó chuyển những cái thông điệp của mình và một cách thật là khéo léo, thì tôi tin rằng là đến một lúc nào đó anh ấy sẽ lại trở lại cái thời lãng mạn, cái thời mà anh trước khi kết hôn ấy. Thì tôi nghĩ rằng là cái câu là vợ chồng luôn luôn phải tôn trọng nhau và coi nhau như ngày thuở ban đầu, thì tôi nghĩ đấy mới là cái điều hạnh phúc. Mà tôi nghĩ rằng là phương án duy nhất của tôi là có lẽ anh tìm đến một người bạn thân, một người bạn nam của anh ấy, và tôi tin rằng là tìm một quán cà phê nào đó trình bày cái hoàn cảnh ấy, và tôi tin rằng người máy sẽ giật mình. Người máy sẽ tưởng là mọi người rõ ràng hành động của anh người máy này không có gì sai cả. Người chồng máy này ăn xong đi nằm chứ không phải là đi với lại người phụ nữ khác đâu, đi ngoại tình đâu. Có đúng không ạ? Còn sang nội ra ngoại thì giao hết cho cô rồi còn gì nữa, đúng không? Tức là toàn quyền, tức là coi như là đề cao đó. Tức là phó mặc, đúng không? Đề cao cái này thì cũng không phải là người phụ nữ nào cũng thích cái đề cao này, đúng không ạ? Bởi vì thực ra anh ấy hoàn toàn là quay lưng lại, dồn đổ mọi trách nhiệm cho người vợ. Và thực ra thì cái tình huống này khiến tôi nhớ đến một cái bài báo, một cái bài viết thì đúng hơn, của nhà văn Trang Hạ, mà chị Trang Hạ cũng rất hay cộng tác với chương trình của mình ạ. Và không biết là chị Bảo Ngọc có tham gia có theo dõi gần đây không, thì có một cái bài viết của chị là đàn ông mà chị ăn mới ngủ mới thì có khác nào là con lợn đâu. Là tôi nghĩ là cái câu đấy thì nó hơi sốc một chút và nó có thể khiến rất nhiều người đàn ông chạm nọc và bị tự ái. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là có thể chị Trang Hạ cũng cảm nhận một cách rất là nó hơi hài hước một chút, đúng không ạ? Nhưng mà để thấy rằng là đúng là nếu mà như thế thì nếu mà chỉ có đi làm về và ăn và tắm giặt rồi đi ngủ thì tôi nghĩ rằng đúng là nó gần như là đúng ạ, như anh cầm nó là như là nghề máy. Và thêm nữa là như thế thì có nghĩa là gì, cái cuộc hôn nhân đấy, cái đôi vợ chồng đấy, cái sự giao thoa về tình cảm họ của họ lúc nào, đúng ạ, bởi vì giao thoa tình cảm nó không chỉ là tình dục, không chỉ là những hành vi âu yếm, mà nó chính là trong quá trình sống với nhau, giao tiếp với nhau trong những bữa cơm, đúng ạ, trong những cái buổi trò chuyện, đúng ạ, trong những lúc đầu gối má ấp chẳng hạn, hoặc trong những công việc nhà, những lúc chia sẻ với nhau những cái khó khăn trong cuộc sống, thì đấy chính là những cái sự giao thoa về tình cảm, và cái đấy chính là những cái gọi là những cái sự kết nối để cuộc hôn nhân đấy bền vững, được, là chính ở những cái điều đấy. Thì tôi nghĩ rằng là cái tình huống này người phụ nữ cảm thấy đơn độc bởi vì không có bất kỳ một cái sự kết nối nào giữa người vợ và người chồng cả. Và chính vì thế mà chị muốn ly hôn. Tôi cũng cảm nhận là người phụ nữ này cũng nhận ra được một cái phần nào cái bi kịch của mình. Bởi vì chị cũng đã nói rõ rồi, anh ấy là một con người khác, thờ ơ và vô tâm với vợ. Vâng. Và nếu như mà theo cái cách của anh Cầm thì tôi không biết được liệu rằng anh chồng như thế này thì có một người bạn thân nào không, hay lại là cỗ máy thân. Nếu không may anh ấy lại thân với một số các cỗ máy khác thì rất khó, đúng không ạ? Có một cái rõ ràng là chị sẽ vấp phải một cái bức tường rất là khủng khiếp. Tôi cũng đồng ý với chị Bảo Ngọc là như thế, nhưng mà có lẽ là chúng ta nên để ý đến một cái khía cạnh, tại vì chị vừa Bảo Ngọc vừa nhắc lại cái vấn đề, có nghĩa là cái sự thay đổi của anh ấy so với trước hôn nhân là bây giờ là thờ ơ và vô tâm, thì có lẽ là chị cần phải tìm hiểu cái tình cảm của anh ấy đối với gia đình, đối với thực sự là đối với người vợ có còn như xưa nữa không ạ? Tại vì đôi khi người đàn ông người ta cảm thấy là cái tình cảm người ta không còn như trước, hoặc người ta không cần phải nỗ lực để người ta phải gìn giữ người phụ nữ đấy để bảo vệ, hoặc là để mà có được cái người phụ nữ đấy hoặc trọn vẹn, thì người ta sẽ không nỗ lực nữa, không cố gắng nữa. Thì có lẽ là cái yếu tố tình yêu, tình cảm và tình thương là phải xem xét từ cái người chồng có còn dành cho vợ trọn vẹn. Bởi vì như cái chị tính giả lúc trước chia sẻ là gì, vì yêu và vì thương mà anh ý sẵn sàng chia sẻ với vợ mọi việc trong gia đình, đúng không ạ? Thế thì có lẽ là cái tình thương và tình yêu của người chồng dành cho người vợ này, chúng ta phải xem có còn như ngày xưa. Tôi chỉ muốn bổ sung thêm một ý thôi, thì là rất mong người bạn nữ của chúng ta hãng tìm cái cuốn sách mà tôi nghĩ rất là hay, cái tên gọi rất hay là Làm Chồng Dễ Hay Khó, của nhà xuất bản Phụ Nữ do Hạnh Nguyên biên soạn, có cái chương 5 là tôi rất thích, chắc là bạn cũng rất thích những cái dòng này: bí quyết giữ gìn và củng cố tình cảm vợ chồng, một để xây dựng lâu dài hạnh phúc, hai nghệ thuật làm chồng, bí quyết gìn giữ tình cảm vợ chồng, đừng quên nói những lời ngọt ngào yêu với vợ, bốn tính hài hước quan hệ vợ chồng, bản lĩnh đàn ông hãy là người chồng lãng mạn. Và tôi nghĩ có khi chị cần mua chương này cho anh thôi. Anh Cầm ơi, anh Cầm, lát nữa mà anh tìm không thấy cuốn sách thì anh đừng ngạc nhiên nhé. Nói vui vậy thôi. Chúng ta sẽ quay trở lại với trường hợp này, vì tôi cảm thấy đây là một trường hợp có lẽ chúng ta rất cần đến sự tư vấn kỹ hơn một chút của anh Cầm và chị Giang. Bây giờ thì chúng ta lại có một cuộc điện thoại đến với chương trình rồi. Bảo Ngọc xin chào anh ạ. Dạ vâng, xin chào chị Bảo Ngọc ạ. Vâng, ở đây chúng tôi còn có anh Hoàng Nhuận Cầm là một nhà thơ rất là quen thuộc với chúng ta, và chị Võ Thanh Giang cũng là một chuyên gia tư vấn thường xuyên có mặt ở trong chương trình. Dạ vâng, thì nói với bên chị tổng ra dẫn chương trình là em thì cũng là một thính giả thường xuyên nghe chương trình. Ôi, thế quý quá. Vâng, xin cảm ơn bạn. Chắc hẳn là bạn cũng đã nghe rất là nhiều các chương trình của chúng tôi trong loạt các chương trình Thức Đêm Cùng Bạn, đúng không ạ? Dạ vâng. Và đặc biệt là cái chương trình hôm là chuẩn bị Tết, nói về Tết này ăn ở ngoại hay ở nội. Vâng. Thì cái chương trình hôm ấy thì tôi cũng gọi điện kết nối, nhưng mà có lẽ đông các bạn gọi điện quá nên tôi không được kết nối. Vì tôi cũng là một người có gia đình rồi, và nên tôi lại lấy vợ xa cách khoảng 300 cây. À, thế cơ ạ, 300 cây, anh có thể chia sẻ cụ thể hơn là quê mình ở đâu anh? Tôi cũng chưa cái thủ tục ban đầu, nên là tôi giới thiệu tôi tên là Lầu Vinh, tôi năm nay mới 33 tuổi và tôi ở Hưng Yên. Mà tôi làm nghề lao động tự do, tôi có một cái xưởng gỗ ở nhà. À thế ạ, xin lỗi anh Vinh, vừa rồi thì Bảo Ngọc chưa nghe rõ lắm là quê anh ở đâu ạ? Hưng Yên ạ. Hưng Yên. Vâng. Hưng Yên ạ? À? Nhưng mà với cái khoảng cách 300 cây mà anh có giới thiệu thì hình như là Hưng Yên cũng đâu có xa thế hả anh? Không, quê mình ở Hưng Yên. Nhưng... Quê vợ thì xa hơn. Quê vợ thì ở đâu ạ? Quê vợ mình ở Yên Bái. À, đấy thì cũng là rồi. Vùng miền tỉnh miền núi. Vâng. Đúng rồi. Dạ, vâng, vâng. Thế thì thôi, thì tạm gác các cái chuyện hôm nọ lại. Vâng. Hôm nay nói về cái chuyện chủ đề của Dư Lửa, như chương trình đã đưa ra chủ đề ngày hôm nay. Tôi thì bây giờ tôi cũng vẫn đang ở xưởng sản xuất. Thì thường thường là nếu mà không, tôi không phải là lịnh nhà đài đâu, nếu mà không có đài về các chương trình thì để mà tôi nghe và tôi ấy thì chắc có lẽ tôi không làm được một mình nhiều hôm và làm tối muộn đến như thế này. Tôi rất là cảm ơn cái nhà đài đã đầu tiên là giúp cho những cái khán giả có nhiều cái trải nghiệm về cuộc sống, và như vừa nãy tôi chia sẻ với tổng đài viên đó thì chương trình chủ yếu mục đích là làm cho mọi người hiểu thêm về cái cuộc sống, rồi vì bây giờ xã hội bây giờ có nhiều những cái vấn đề nó bất chắc xảy ra, nhiều cái tình huống mà không còn không giữ được cái thuần phong mỹ tục được như ngày xưa. Thì qua chương trình này những nhiều người có ý định làm những cái điều gì xấu hoặc những chưa nỗ lực thì sẽ bớt xấu đi và sẽ nỗ lực nhiều hơn. Vâng, rất cảm ơn anh cũng đã đánh giá được cái mặt tích cực của chương trình của chúng tôi ạ. Dạ vâng, thế còn nói chung là nói về bất kể mọi mặt cái chương trình gì chăng nữa, giải trí trên TV hay tất cả các cái kênh gì cũng đều có những cái khiếm khuyết. Thế nhưng mà đem lên cân những cái gì ưu điểm nó nặng và những cái gì khiếm khuyết nhỏ thì ta cũng sẽ ghi nhận, đúng không ạ? Dạ vâng, cảm ơn anh cũng đã có những cái đánh giá rất là thấu đáo, và chúng tôi những người thực hiện chương trình cũng chỉ mong rằng là tất cả những cái chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung cũng như là VOV Giao thông nói riêng sẽ có thể là những người bạn đồng hành với tất cả thính giả của chúng tôi, và mong rằng là sẽ có được ngày càng nhiều những thính giả như anh ạ. Xin gửi. Vâng ạ, tôi xin trò chuyện với anh Vinh một chút ạ. Rất là vui vì anh có mặt trong chương trình này, và tôi lại rút ra thêm một bài học nữa. Giữ ngọn lửa trong gia đình không phải là cái người chồng cứ phải mua thật nhiều bật lửa ga, là mua nhiều diêm mang vào bếp là gọi là giữ lửa đâu. Hiện nay trong một cái đêm rất là giá rét, đúng không ạ, anh lại vẫn là hăng say miệt mài xưởng gỗ, anh làm cái công việc cho xã hội, cũng là làm công việc cho gia đình và cũng là giữ ngọn lửa gia đình, mặc dù anh không có mặt trong gia đình. Rất cảm ơn anh Vinh đã cho tôi một cái bài học, và thấy là giữ ngọn lửa không cần phải trong nhà, mà khi đi ra ngoài đường, trong xã hội, trong lao động và trong công tác của mình, làm tốt cũng là cách giữ lửa cho gia đình. Vâng, em nói vui với anh Thanh Cầm một câu nhá, nếu như mình không hút thuốc lá, thuốc lào, bây giờ toàn dùng đồ ga thì không cớ gì phải mua nhiều máy lửa để mà giữ được lửa trong nhà. Vâng, và nhất là những người làm xưởng gỗ như anh thì có lẽ là không nên tích trữ bật lửa ga hay là bất cứ cái gì phát ra lửa, đúng không anh? Chúng ta nên giữ bằng cách khác phải không ạ? Dạ vâng, em thuốc lá thuốc nào thì em cũng ít dùng, cần như không. Quay lại đến cái chủ đề thì vì có lẽ tôi nghĩ là thời gian để mà kết thúc chương trình cũng không còn nhiều, đúng không ạ? Vâng, thì, đúng thế. Quay lại cái chủ đề của chương trình mà tôi muốn chia sẻ cùng bạn, các bạn nghe đài thì cái quan điểm của tôi thì là không nên bỏ hết những cái cũ và đón nhận hoàn toàn những cái mới. Và ta nên chắt lọc được những cái gì của người xưa, ngày xưa bậc cha ông cha ta đã làm, nó có những cái chuẩn mực và những cái đạo đức, những cái tốt, tuy rằng có những cái nó vẫn còn chưa tốt nhưng mà cũng nên phải giữ lại trong cái lớp trẻ, và đặc biệt là bất kể những người nào mà đã có gia đình rồi mà chuẩn bị có gia đình, nên giữ và tiếp nhận những cái mới thì tiếp nhận những cái gì nó phù hợp, hoặc mấy tất cả ví dụ như vì vùng quê hay là học thức hay là nghề nghiệp thì ta nên đón nhận những cái đó nó phù hợp với mình, chứ không nên cứ ồ ạt đón nhận những cái gì mà cứ thấy trào lưu nhà giàu đón nhận được thì mình cũng phải cố bán đất bán nhà đi vào để mình theo nó. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất là về cái giữ lửa thì nói chủ đề hôm nay nói chung là về cuộc sống gia đình, làm sao cái người đàn ông hỗ trợ được nhiều những cái việc lên làm đối với người phụ nữ, thì theo quan điểm của tôi là ngoài đàn ông là phải cố gắng làm sao thể hiện được mình là cái cột mà để cho vợ con dựa vào được, là một. Thứ hai nữa là nên có những cái vợ chồng thì nhiều cái xô xát hoặc có nhiều cái đối nội đối ngoại này, công việc mọi kia, cái có nhiều cái không thể là cả hai vợ chồng đều nhìn thấy một lúc, mà cần nếu như mà có những cái lệch lạc thì phải có thời gian ngồi lại với nhau, có thể nhiều những lúc ăn cơm xong ngồi ăn hoa quả hoặc là tối chuẩn bị đi ngủ thì chia sẻ và có thể là coi nhau không chỉ là vợ chồng mà như những người bạn ấy, thì để mà chia sẻ cho nhau, để nói cho nhau biết thì lúc ý mới có thể tìm cái cách nó giải quyết nó tốt hơn. Thì và hai nữa là người đàn ông thì đặc biệt là những người phụ nữ thì lặng nhọc nhất những cái lúc sinh nở ốm đau, thì nếu như mà có gia đình bố mẹ chồng bố mẹ đẻ bên cạnh đó thì giúp đỡ thì đỡ, mà còn nếu không có thì mình là người đàn ông nên hỗ trợ cho vợ nhiều, thì những cái lúc ý là vợ rất là yếu đuối và có nhiều việc cần bàn tay người đàn ông giúp đỡ. Vâng. Rất cảm ơn những chia sẻ của anh Vinh. Quả thực là nghe qua ý kiến này thì bà Ngọc cũng cảm nhận là anh Vinh cũng là một người chồng cực kỳ là tâm lý và yêu thương vợ ạ. Hy vọng là anh sẽ còn tiếp tục đến với chương trình nhiều hơn nữa, và chúc anh sẽ có một mái ấm gia đình thật là hạnh phúc. Xin cảm ơn anh. Xin phép được cảm ơn anh Vinh thêm bằng cái bài thơ của nhà thơ Nguyễn Duy, Mời vợ uống rượu. Vì tôi rất thích là trong không khí này mùa xuân đã đến gần, và đọc tặng anh Vinh, vì khi nghe anh Vinh trò chuyện tôi cảm thấy là rõ ràng là anh đã mang cái mùa xuân ở trong nhà của anh. Mời vợ uống rượu, mỗi năm Tết có một lần, mời em ly rượu, tay nâng ngang mày. Vợ cười chưa uống đã say, ngọt ngào thì nổi, đắng cay thì chìm. Gót chân ăn vẹt bậc thềm, quanh năm tất bật đi tìm ngày xuân. Tóc loay hoay bạc bạc dần, mỗi năm Tết chỉ một lần thôi em. Và chúc anh Vinh cùng gia đình có một mùa xuân thật vui vẻ. Hy vọng là rất nhiều thính giả của chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bài thơ mà anh Cầm vừa tặng cho anh Vinh. Bởi vì bà Ngọc tin chắc rằng là không chỉ có anh Vinh hay là như bạn Phúc ở Đông Anh, là những người chồng đang rất là tâm lý và yêu thương vợ, có trách nhiệm với chính gia đình của mình, mà chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những người đàn ông có thể là không nghe đài, bởi vì lưu ý các lúc này các anh còn đang mải bận làm chăm con chẳng hạn. Thế thì nhưng mà chắc chắn là cái số đó không phải là ít đâu. Và bà Ngọc cũng hy vọng rằng là những cái ảnh hưởng đó, những cái nếp suy nghĩ đúng, quan niệm đúng về việc gìn giữ hạnh phúc gia đình sẽ từ người này lan truyền sang người kia, và sẽ dần dần trở thành một cái quan niệm chung trong xã hội của chúng ta. Và bà Ngọc quả thực là cũng rất là đồng tình với ý kiến của anh Vinh. Chúng ta cái gì là hay là tốt của truyền thống thì phải giữ, còn những cái gì mới thì chúng ta cũng tiếp nhận một cách có chọn lọc để cho phù hợp với cái thuần phong mỹ tục, và đặc biệt là với dân tộc Việt Nam chúng mình, phải không ạ? Vâng. Có lẽ là bà Ngọc xin phép trở lại một chút thôi. Vâng. Với trường hợp vừa rồi, khi mà trước khi chúng ta trò chuyện với anh Vinh ấy, về chị nữ thính giả mà cảm thấy là chồng mình đang có những cái sự thờ ơ và vô tâm ấy, thì có lẽ là để có thể thay đổi được người chồng này thì chúng ta nói vui là biết đâu anh ấy lại có những cái người bạn máy khác. Nhưng có lẽ là ý kiến của anh Cầm rất là xác đáng, bởi vì là nếu như đã rơi vào trường hợp như thế này thì không thể là một mình chị có thể tác động được, đúng không ạ? Vâng. Chúng ta sẽ có thể nhờ những người thân trong gia đình hoặc là những người bạn bè thân, mà những người đấy lại có những cái suy nghĩ và tư tưởng tích cực ấy ạ. Và có thể có những cái vị trí mà nó cũng khá là uy tín đối với người chồng, thì có thể cái sự tác động nó sẽ có hiệu quả hơn. Và cái quan trọng tôi cũng nhấn mạnh là cái quan trọng là chị cũng cần nhìn nhận lại tình cảm của vợ chồng dành cho nhau như thế nào, có cái gì mà nó dẫn đến cái sự xa cách hay không, hoặc bản thân anh ấy có cái vấn đề gì mà khiến anh ấy dẫn đến thờ ơ và vô tâm như vậy hay không. Bởi vì anh ấy đã từng rất yêu và rất lãng mạn với chị ấy, thì cái điều gì khiến anh ấy thay đổi. Và như vậy chúng ta đặt ngược lại vấn đề ở đây: ai là người giữ lửa trong gia đình? Vâng. Có nghĩa là gì? Cả hai người đều phải để ý quan tâm đến nhau. Vâng. Bây giờ chị mới để ý là anh ấy đã rơi vào trạng thái thờ ơ, nghĩa là chị đã quên mất việc giữ lửa. Vâng. Có nghĩa là 6 năm vừa rồi chị ý. Vâng. 6 năm vừa rồi là chị nhãng đã đi. Vâng. Mà những việc khác là chị nhãng đi. Bởi vậy cho nên chương trình hôm nay của chúng tôi xin được khép lại với một thông điệp rằng tất cả các cặp vợ chồng đừng bao giờ bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt trong cái cuộc sống hàng ngày. Mỗi người chúng ta, kể cả người vợ hay là người chồng, hãy quan tâm đến nhau, hãy để ý đến cuộc sống của nhau và cái thái độ của người bạn đời đối với mình. Có như vậy thì mới có thể cùng nhau chia sẻ những trách nhiệm, cũng như là cùng nhau giữ được lửa hạnh phúc trong gia đình. Có lẽ là chúng ta cũng đã trải qua 2 tiếng đồng hồ, phải không ạ? Với những cái câu trò chuyện rất là cởi mở, vui, và quả thực là rất là có ý nghĩa với những người thính giả của chương trình đã rất nhiệt tình gọi điện tới chương trình. Và chúng tôi biết là vẫn còn có nhiều thính giả nữa vẫn đang tiếp tục muốn tham gia ý kiến với chúng ta. Nhưng chương trình của chúng tôi thì thời gian cũng có hạn thôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Tất cả những chương trình với nội dung giữ gìn hạnh phúc gia đình hay là các vấn đề khác trong cuộc sống như là tình yêu, hôn nhân, rồi giáo dục con cái, các bạn hãy lắng nghe các chương trình Thức Đêm Cùng Bạn phát đều đặn vào 21:30 tối thứ 6 hàng tuần, phát lại vào 24:00 ngày